Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 451 thiên long chuẩn bị sẵn tinh thần là được. Diệp Tiểu Y cuối cùng vẫn phải chạy theo Cam Bảo Bảo, cô nàng này chính là một cái không có đầu óc người thích tìm phiền phức. Hắn nếu cứ để mặc nàng bị tên Vân Trung Hạc cắm quả sừng trên đầu lúc nào còn không có hay đâu. Ngươi còn đuổi theo ta làm cái gì, chẳng phải ngươi nói sẽ không cản ta sao? Cam Bảo Bảo có chút giận dỗi nhìn đến Diệp Tiểu Y. Ta cũng đâu có cản ngươi, ta là sợ cún con nhà ta bị tên Vân Trung Hạc dọa sợ mới đi theo. Diệp Tiểu Y cười hắc hắc nói. Ngươi ta chỉ nói đùa một chút, ai tình nguyện lại ngươi cún con? Cam Bảo Bảo tính nuốt lời. Ngươi muốn nuốt lời hóa ra Tiết Dạ Xoa tại trên giang hồ lại là người như vậy, thật sự chăm nghe không bằng mắt thấy không bằng thử nghiệm. Thực sự kinh ngạc. Diệp Tiểu Y nhìn nàng đá đều. Ta cũng không nói sẽ nuốt lời. Cam Bảo Bảo tuy là người nôn nóng, dễ nóng này nhưng da mặt kỳ thực rất mỏng. Vậy ta chăm sóc cho ngươi có cái gì không phải? Vân Trung Hạc đem Nguyễn Tinh Trúc ngủ mang thai, ta không quan tâm, nhưng ngươi thì không được. Diệp Tiểu Y khoanh tay trước ngực nói. Nếu như vậy, hắn nếu có ý đồ xấu đối với ta, ngươi sẽ giết hắn? Cam Bảo Bảo nghĩ ra hay ho sự tình. Chỉ cần khiến Vân Trung Hạc có ý tứ với nàng như vậy thì... Tất nhiên, nhưng hắn không có ra thích mất đi trinh tiết người. Bảo Bảo nếu như ngươi dám câu dẫn hắn, ta không ngại tiến ngươi một đoạn đường. Nữ nhân của ta liếc mắt với người khác, thì đôi mắt đó cũng không cần. Hiểu chứ? Diệp Tiểu Y nhắc nhở Cam Bảo Bảo, hắn là con người chỉ có giới hạn, nếu vượt quá hắn không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Ta đã biết. Nhưng một lát nếu như hắn muốn giết ta, ngươi nhất định cho ta hung hăng chém hắn. Cam Bảo Bảo gật đầu nói. Nàng liền biết Diệp Tiểu Y nói là sẽ làm, tuyệt đối sẽ không nói đùa, vì khi hắn nói đùa sẽ chết người. Nhất định. Diệp Tiểu Y đồng ý với nàng. Lúc này Vân Trung Hạc không biết mình đang đối mặt với một cái nhân vật nguy hiểm, liền nhanh chóng hạ thuốc mê qua khe của phòng ngủ của Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc lúc này chính là bị thuốc làm nóng gian cơ thể ngủ mê man. Vân Trung Hạc lập tức cười bị ủi mở ra cửa sổ bắt đầu đi vào bên trong. Mỹ nữ, ngoan ngoãn để cho ta hưởng dụng. Hưởng dụng sau khi bổn đại gia có thể cho ngươi chết thoải mái một chút. Vân Trung Hạc đưa tay hướng tới Nguyễn Tinh Trúc giường, lập tức một đường kiếm lóe lên đâm tới hắn ngực nhanh chóng gọn gàng. Nhưng Vân Trung Hạc cũng không phải hư truyền. Trong tứ đại ác nhân hắn khinh công là giỏi nhất. Vân Trung Hạc lách người nhẹ nhàng lập tức tránh thoát ra khỏi Cam Bảo Bảo sắc bén đường kiếm. Thậm chí một chưởng đánh tới nàng kiếm khiến nàng lùi lại phía sau. Không nghĩ tới lại tới một cái mỹ nhân nhi, tiếc rằng không còn trong trắng, không phải ta khẩu vị. Vân Trung Hạc cười hắc hắc dâm tiện đánh giá Cam Bảo Bảo dáng vóc. Dâm tặc, ngươi còn nói. Mau chịu chết đi. Xem ta kiếm. Cam Bảo Bảo tức giận nói. Lập tức hướng kiếm đâm tới Vân Trung Hạc phần yết hầu. Ra tay thật sự độc ác, vậy đừng trách bổn đại gia không thương hương tiếc ngọc. Đi chết đi. Vân Trung Hạc lập tức hướng một trảo lách ra Cam Bảo Bảo đường kiếm muốn một chưởng đánh nát nàng yết hầu vị trí quan trọng. Đây rõ ràng là muốn mạng. Cam Bảo Bảo liền muốn nhắm mắt lại, cái tên khốn khiếp còn không chịu ra tay. Ngươi động đến nhầm người rồi. Cô gái này nhưng là người của ta. Diệp Tiểu Y không biết từ bao giờ đã giữ lại tay của Vân Trung Hạc trên không, khiến hắn không thể di chuyển, nhẹ nhàng nói. Ngươi là ai, mau buông tay, nếu không ta sẽ... Vân Trung Hạc cảm thấy kinh sợ nói. Người nam nhân này rốt cuộc là ai, trưởng lực vừa rồi rõ ràng không yếu, hắn lại nhẹ nhàng thần không hay dù không biết cứ như từ bóng tối sinh ra nhẹ nhàng ngăn lại. Sẽ làm sao, làm cái gì, ngươi cắn ta? Bảo Bảo, ngươi xem hắn dọa ta nhưng thật sự rất sợ hãi. Diệp Tiểu Y giả bộ mềm yếu một dạng, ta sợ mi quá à, nói. Đừng nhịp nữa Tiểu Y, mau giết chết hắn đi. Cam Bảo Bảo cổ vũ nói. Giết chết ta chỉ với hai cái người các ngươi nữ nhân thối đời, ta đem tiểu tử này chế phục, lại trước mặt hắn làm ngươi. Cảm giác này cũng rất thú vị. Vân Trung Hạc độc ác cười. Hắn đối với thực lực mình vẫn là vô cùng tự tin. Ngươi vừa nói cái gì, dám nói lại lần nữa sao? Diệp Tiểu ánh mắt âm trầm lạnh, lại tay bóp mạnh cổ tay Vân Trung Hạc khiến hắn kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Đồ xanh con mau thả tay ta ra, tay của ta ngươi, ngươi ta muốn giết ngươi. Vân Trung Hạc lập tức đau đớn đến rơi cả nước mắt gào thét. Diệp Tiểu Y mặc kệ cái này ngu si người, lập tức hướng một đạp khiến hắn bay đụng góc tường ngã xuống đất. Sau đó một cước giẫm tại Vân Trung Hạc trên đầu, lạnh lùng nói. Ta vốn dĩ rất chán ghét bạo lực, nhưng lần này có lẽ là không. Mi không nên có ý đồ với nàng. Động đến người của ta cũng không có gì to tác cả đâu. Chỉ cần chuẩn bị sẵn tinh thần là được. Bởi vì mi không biết mi sẽ phải đối mặt với điều khủng khiếp gì đâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Trung Hạc muốn tức giận vô cùng, từ lúc sinh ra hắn chưa từng chịu như vậy sỉ nhục. Hắn muốn đứng dậy nhưng không tài nào di chuyển đầu thoát ra khỏi Diệp Tiểu Y cái chân nhỏ. Ta đã cho mi sủa sao? Diệp Tiểu Y giẫm mạnh lên đầu của Vân Trung Hạc khiến mặt hắn đau đớn tiếp xúc với sàn, răng môi lẫn lộn. Hắn cảm thấy rõ vừa rồi vài cái răng của hắn ra đi. Vân Trung Hạc lập tức đau đến phát điên nhưng một câu đều không dám kêu một tiếng. Hắn biết rõ ràng trước mặt người này vô cùng nguy hiểm, hắn không e ngại ra tay giết người. Chỉ cần hắn dám lên tiếng, người này sẽ cho hắn càng thêm thê thảm. Hắn nhịn đợi lúc phải nhờ đến lão đại cho mình trả thù. Sao lại câm như hến rồi, bỗ ngươi câm sao? Ngon thì sủa lại xem nào. Diệp Tiểu Y giẫm mạnh hơn cười cợt nói. Mi Vân Trung Hạc đau đớn, tên này không cho hắn nói, còn bắt hắn nói. Hiện tại liền đánh hắn. Ta kêu mày sủa, không kêu mày nói chuyện, là cậu phải có cậu giác ngộ. Nào sủa vài tiếng đi xem nào, nếu mày không biết sủa, vậy từ nay cũng đừng lại sủa. Nếu như biết xin tha, ta cũng có thể tha cho ngươi. Diệp Tiểu Y nhẹ nhàng cợt nói. Hướng tay kéo Vân Trung Hạc tóc nhấc lên trên không, mặc kệ hắn đau đớn nói. Oằng oằng đại hiệp, ta đã sủa, ta sai rồi. Ngươi tha cho ta đi, ta thực không dám đối với đại hiệp nữ nhân có ý nghĩ. Ngươi tha cho ta một lần đi, ta lần sau không dám. Vân Trung Hạc cắn răng nhịn nhục cầu xin nói. Mi nói cái gì cơ, ta nghe không rõ. Diệp Tiểu Y không nhanh không chậm một cước giáng tại Vân Trung Hạc trên đầu khiến hắn choáng váng, có thể thấy máu chảy trên mặt đất càng lúc càng nhiều. Đại hiệp ta. Vân Trung Hạc lập tức muốn mở miệng, lập tức bị Diệp Tiểu Y cho thêm một cước. Ngươi bảo cái gì cơ, nói lại xem nào. Diệp Tiểu Y giả bộ không nghe thấy cái gì nói. Ngươi muốn chơi ta? Vân Trung Hạc cuối cùng cũng thông minh ra, tức giận. Người trước mặt này rõ ràng không có ý tha cho hắn. Ta chẳng nói ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần rồi sao? Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Ta liều mạng với ngươi. Vân Trung Hạc lập tức muốn tự bảo mình nội lực đồng quy vu tận. Lập tức một cước từ Diệp Tiểu Y hướng tới đã vỡ hắn đan điền. Hử, ngươi hủy ta đan điền. Ngươi. Vân Trung Hạc trừng mắt nhìn đến Diệp Tiểu Y nhưng hắn lập tức sợ hãi. Người đeo mặt nạ này đang im lặng, nhưng sát khí từ người hắn không thể nghi ngờ nhiều lên. Khi ta nói chuyện, ta có thể cười. Nhưng hãy cẩn thận khi bổn giáo chủ im lặng, tức là ngươi đã khiến bổn giáo chủ mất hứng thú. Diệp Tiểu Y cười cợt. Đôi tay bỗng nhiên nhiều thêm một con dao. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vân Trung Hạc sợ hãi nói. Diệp Tiểu Y không có trả lời, chỉ kéo tóc của Vân Trung Hạc lôi hắn ra bên ngoài. Một lúc sau liền trở lại. Tiểu yêu ngươi làm gì hắn rồi? Cam Bảo Bảo đều run khẽ người nói. Nàng cảm thấy Diệp Tiểu Y thực sự đáng sợ. Hắn vừa rồi như thay đổi thành một người khác vậy. Chết rồi. Diệp Tiểu Yêu ngồi uống nhẹ chén trà cười cợt nói. Tiểu Y vừa rồi ngươi chỉ là nói chơi đúng không? Cam Bảo Bảo cả người đen run rẩy nói. Tên này nói như thể chẳng có gì đặc biệt vậy. Ngươi nói bị ta băm thành thịt vụn có thể sống sao? Diệp Tiểu Y hỏi ngược. Băm thành thịt vụn? Cam Bảo Bảo lắp bắp, nàng từng giết qua vô số người nhưng mà chưa từng băm qua. À, nói mới nhớ, quà cho ngươi. Diệp Tiểu Y đặt lên bàn một tấm vải mở ra hai chiếc bánh bao nói. Đây là cái gì? Cam Bảo Bảo mở miệng dò hỏi. Nhìn liền biết là màn thầu. Vừa nãy ngươi bị bốn tên quái đản nó khiến ăn không no, giờ cho ngươi ăn bù. Diệp Tiểu Y mở miệng tự nhiên nói. Thật ngon. Cam Bảo Bảo bắt đầu ăn mở miệng nói. Ngon sao? Tất nhiên rồi, lần này ta nhưng là lấy thịt của Vân Trung Hạc ra để làm nhân bánh nha, đâu phải ai cũng được ăn bánh bao nhân thịt người đâu. Diệp Tiểu Y tự nhiên cười nói. Phụt khù khù. Cam Bảo Bảo ho sặc sùa, nàng muốn nôn ra những thứ vừa ăn, tên này thực sự là quá đen rồi. Lại để cho nàng ăn. Ngươi làm gì vậy? Ta chỉ đùa chút thôi. Bánh bao thịt người làm sao có như vậy mỹ vị chứ? Diệp Tiểu Y cười cợt. Diệp Tiểu Y ngươi được lắm, lại dám chơi ta. Ngươi cảm thấy đùa như vậy vui sao? Cam Bảo Bảo đều nghẹn nói. Ngươi có muốn hay không ăn? Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi. Ăn sao lại không ăn? Cam Bảo Bảo xác nhận Diệp Tiểu Y không có lừa nàng liền cầm bánh bao lên ăn, thực sự quá mỹ vị rồi. Nàng không thể bỏ qua. Dù sao Vân Trung Hạc cũng là một cái cẩu, cũng không thể cho là người đúng không? Cái này bánh bao chắc cũng không tính là nhân thịt người. Diệp Tiểu Y châm chén trà đưa cho Cam Bảo Bảo đúng lúc nàng uống lên liền nhẹ nhàng nói. Khục khục, ngươi Diệp Tiểu Y ngươi là đang trêu đùa ta? Cam Bảo Bảo giận run. Ha ha, đùa chút thôi, đừng nghiêm túc như thế. Diệp Tiểu Y chỉ cười cợt nhả. Hắn chỉ là chỉnh nàng một chút, coi như dạy dỗ nàng, đem nhiều phiền phức như vậy. Vân Trung Hạc hắn. Cam Bảo Bảo do dự hỏi. Dù sao thì nàng cũng khá tò mò. Hắn sao? Ngươi nói thử xem. Diệp Tiểu Y nhún vai nói. Ngươi thực là làm người ta tức chết. Cam Bảo Bảo tức giận nói, suốt ngày tỏ ra thần thần bí bí. Được nói cho ngươi, ta thấy hắn đói bụng liền gọt hắn tiểu đệ để đút cho hắn ăn. Tên này thực sự quá đáng, ta đều giúp hắn cầm máu, hắn còn lườm ta. Nhưng làm Phật làm tới Tây Thiên ta đích thân cậy miệng hắn ra nhét vô, mỗi tội răng hắn đều bị ta đập cho gấy hết không nhai được. Ta đành chịu khó đem cây gậy thông vô hắn miệng, miếng thịt trôi đến dạ dày, hắn liền muốn nôn, ta liền nghĩ chắc chắn do không đủ gia vị liền đem tỏi thêm vô vào, tiện có cây gậy cũng thông đống tỏi vô luôn, mắt hắn liền long sòng sọc, sau đó sùi bọt mép. Đúng còn có chút máu chảy từ thất khiếu ra. Cuối cùng thì ngáp ngáp vài cái, sau đó hắn nằm xuống. Sau khi xem xét tình hình ta phán đoán hắn tắt thở, nguyên nhân cái chết liền là do ngáo tỏi tình trạng. Diệp Tiểu Y không có ý tứ mở miệng nói. Cam Bảo Bảo lúc này trong miệng lập tức có cái gì muốn nôn ra. Cái tên này thật sự làm đáng sợ như vậy sự việc. Bảo Bảo đến ăn bánh. Diệp Tiểu Y cầm lấy bánh bao muốn nhét cho nàng ăn. Ta tự dưng thấy không muốn ăn. Cam Bảo Bảo đều đen mặt nói. Ngươi không ăn ta liền ăn. Diệp Tiểu Y thoải mái cầm màn thầu lên ăn. Ngươi không cảm thấy gì sao? Cam Bảo Bảo mở miệng hỏi. Hắn vẫn có thể ăn ngon lành khi làm những việc như vậy. Cảm thấy gì? Diệp Tiểu Y hỏi ngược. Chính là, Cam Bảo Bảo mở miệng e dè. Chuyện đó sao có là gì chứ? Ta đều đem hắn cắt ra thành từng khúc sau đó tại nhà bếp nấu chúng lên. thậm chí cả ruột già, ruột non đều làm sạch. Yên tâm, ngày mai khách quan ăn xong bữa, mọi chứng cứ đều theo họ bụng đi ra đống phân. Diệp Tiểu Y đảm bảo. Dù sao nếu giết người vô cớ, triều đình cũng sẽ không để yên. Cam Bảo Bảo mặt đều đen lại, có lẽ nàng lo lắng quá xa. Cái tên biến thái này thì có vấn đề gì được chứ? Tên này so với bất cứ ai còn nguy hiểm. Nàng nghĩ kỹ trước khi ăn đồ ăn tên này làm nhất định muốn kiểm tra, nếu không có ngày mình ăn cái gì còn không biết. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 452. Thiên Long xin hãy làm ta mang thai. Cam Bảo Bảo u oán nhìn Diệp Tiểu Y, nam nhân này nàng chính là càng nhìn liền càng không thấu. Đến giờ một chút thông tin về hắn cũng chẳng có gì. Cứ mơ mơ hồ hồ trở thành hắn người. Nàng thực nghi ngờ mình, đầu óc mình có bị lừa đá không, hay chẳng lẽ mình là cái nữ nhân dễ dãi đến vậy, sao lại đem tâm mình cho cái tên nguy hiểm như vậy. Không ổn, Tinh Trúc nàng có cái gì đó rất kỳ lạ. Cam Bảo Bảo chú ý đến Nguyễn Tinh Trúc mồ hôi lăn dài không có tỉnh lại, nhưng tay luôn muốn tháo ra mình bên ngoài quần áo. Có gì kỳ lạ, ngươi cứ thử bị dính xuân dược xem, còn là xuân dược cao cấp còn không thành cái dạng này. Diệp Tiểu Y không lấy gì làm lạ nói. Tiêu Giao phái đặc thù nghề nghiệp chính là bán xuân dược loại này thuốc. Hắn còn không rõ sao. Không ổn, Tiểu Y ngươi mau tìm Vân Trung Hạc ép hắn đưa thuốc giải. Cam Bảo Bảo vội vã. Hắn bị ta gọt băm thành thịt vụn để trong bếp, ngươi có thể vào hỏi. Diệp Tiểu Y lập tức chỉ vào bếp nói. Vậy phải làm sao, ta dẫn nàng đi gặp thầy thuốc. Cam Bảo Bảo muốn cõng lên Nguyễn Tinh Trúc nửa mê nửa tỉnh trên giường. Xuân dược loại thuốc này thầy thuốc cũng đừng nghĩ giải, ngươi nghĩ Vân Trung Hạc làm hái hoa tặc nổi tiếng trên giang hồ, đương nhiên là muốn có đặc thù thuốc. Thầy thuốc bình thường có thể giải mới là lạ. Diệp Tiểu Y khinh thường nói. Vậy thì chẳng lẽ cứ để nàng như vậy? Cam Bảo Bảo không đành lòng. Nếu cứ để như vậy cũng không có gì đặc biệt, cũng lắm thì kinh mạch đứt hết, thất khiếu xuất huyết mà chết. Ngươi đi đến tiệm quan tài nhờ đóng một cỗ là được. Diệp Tiểu Y không có chút nào động dung nói. Tiểu Y ngươi mau cứu nàng. Cam Bảo Bảo luống cuống lập tức đánh Diệp Tiểu Y chủ ý nói. Ta cứu nàng, Diệp Tiểu Y hỏi ngược. Chẳng phải là nàng trúng xuân dược sao, ngươi chỉ cần đem nàng ngủ chẳng phải cứu được nàng rồi sao? Cam Bảo Bảo cắn răng nói. Ai ra, Cảm Bảo Bảo, ngươi đem cả nam nhân của mình ném lên giường nữ nhân khác, quả thực hào phóng nha. Diệp Tiểu Y có chút buồn cười nói. Cô gái này sao tự nhiên hào phóng như vậy? Đây là vì giải độc. Cam Bảo Bảo cắn răng nói. Nàng cũng không muốn, nhưng Nguyễn Tinh Trúc sắp mất mạng, nàng không thể ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân mình. Đem mình nam nhân cho nữ nhân khác giải độc. Ngươi cũng có thể chịu đựng được sao? Diệp Tiểu Y cười hỏi. Ta không thể nhìn nàng chết không cứu. Cam Bảo Bảo lắc đầu nói. Nàng thực nhịn không được. Vậy còn muốn làm nàng sống hay chết liên quan gì đến ngươi? Chỉ cần nhắm mắt làm ngơ là được rồi. Không thì ngươi kiếm bừa một cái nam nhân tới cho nàng giải độc. Diệp Tiểu Y không vội không vàng nói. Nam nhân khác có thể giải độc, nhưng Tinh Trúc tỷ sẽ không đồng ý. Cam Bảo Bảo lắc đầu nói. Nữ nhân chính là sợ đặt sai người. Vậy thì ngươi nghĩ ta sẽ tốt sao? Ngươi cho rằng Tinh Trúc nàng sẽ đồng ý sao? Diệp Tiểu Y hỏi ngược. Ta còn tốt hơn là để tiện nghi nam nhân khác. Ngươi không phải chiếm được tiện nghi sao? Tinh Trúc tỷ nhưng là cái đại mỹ nhân. Cam Bảo Bảo liền mở miệng nói. Ta không làm, ngươi muốn liền tìm nam nhân khác cho nàng. Diệp Tiểu Y khoang tay ngồi lắc đầu nói. Ngươi rốt cuộc là muốn gì chứ, chẳng lẽ nàng không xinh đẹp sao? Cam Bảo Bảo mở miệng tức giận hỏi. Không phải cứ nữ nhân xinh đẹp thì ta sẽ ngủ cùng nàng, tuy không phải dạng tốt đẹp gì, nhưng không phải nữ nhân nào ta cũng có thể ngủ cùng. Tình một đêm cũng có thể, không chịu trách nhiệm ta cũng có thể làm, lừa dối càng có thể, nhưng ta không muốn để người bên cạnh mình khó xử. Nếu như vậy thì ta thà bỏ đi còn hơn. Diệp Tiểu Y mở miệng chậm rãi nói. Ta sẽ không khó xử, vậy nên ngươi giúp nàng giải độc, ta liền giúp ngươi thuyết phục nàng. Cam Bảo Bảo cắn răng nói. Không khó xử, ngươi hiện tại xuất phát từ thiện tâm cứu giúp nàng. Nhưng sau khi nàng tỉnh dậy phát hiện mình mất đi trinh tiết bởi ta, ngươi sẽ không thấy áy náy sao? Lúc đó ngươi sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Nếu như tinh trúc nàng còn không vừa lòng, chẳng phải nói ngươi sẽ đem cả ta nhường cho nàng? Diệp Tiểu Y mở miệng cười cợt hỏi. Ta? Cam Bảo Bảo nghẹn họng. Bởi nam nhân trước mặt này vô cùng hiểu nàng. Ta không làm, nếu việc này khiến ngươi mâu thuẫn như vậy, ta thà bỏ qua một cái nữ nhân còn hơn để bên cạnh mình nữ nhân khóc. Diệp Tiểu Y quay đầu sang một bên nói. Việc làm ơn mắc oán này, hắn không làm. Tiểu Y, ta cầu xin ngươi cứu nàng. Ta tin ta sẽ thuyết phục được nàng, ta không nhẫn tâm nhìn nàng chết. Cam Bảo Bảo lập tức quỳ trên mặt đất nói. Ngươi sao lại phải khổ như vậy chứ? Diệp Tiểu Y thở dài. Chia sẻ nam nhân với người khác, nói thì dễ nhưng trong lòng mỗi người đều sẽ xuất hiện khúc mắc. Tinh Trúc tỷ so với ta còn rất đáng thương người, ta không thể nhìn nàng như vậy chết đi, nàng còn có người nàng muốn tìm. Dù nàng có hận lên ta, ta cũng chấp nhận. Tuyệt đối sẽ không để nàng gây cho ngươi phiền phức. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không đứng dậy. Cam Bảo Bảo quỳ tại mặt đất kiên quyết nói. Đứng dậy đi, đem nàng quần áo cho ta thoát. Diệp Tiểu Y thở dài đứng dậy cởi ra mình quần áo nói. Đa tạ. Cam Bảo Bảo nhanh chóng giúp đỡ Diệp Tiểu Y đem Nguyễn Tinh Trúc quần áo cho cởi. Không cần thiết cảm ơn ta, dù sao chiếm tiện nghi ở đây là ta. Diệp Tiểu Y lắc đầu nói. Hắn không đem Nguyễn Tinh Trúc ngủ đều là vì Cam Bảo Bảo, hiện tại Cam Bảo Bảo đều như vậy. Hắn còn vướng bạn gì sao? Mặc kệ Nguyễn Tinh Trúc có hận lên hắn hay không, hắn đều mặc kệ nàng. Nàng muốn hắn chịu trách nhiệm, hắn đương nhiên vui lòng, còn nếu không cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngươi còn muốn nhìn nam nhân của mình cắm sừng mình sao? Hối hận giờ vẫn còn kịp đấy. Diệp Tiểu Y nhìn thấy Cam Bảo Bảo không chịu rời đi nói. Ta sẽ không hối hận. Tinh Trúc tỷ là cái người đáng thương, ngươi tuyệt đối đừng quá thô bạo. Cam Bảo Bảo không đành lòng rời đi, nhưng trên mặt nàng nước mắt đang rời dài. Ta đã biết, ngươi liền đi ra bên ngoài đi. Diệp Tiểu Y đưa tay đảm bảo nàng an tâm nói. Ngươi nhất định phải nhẹ nhàng đó. Cam Bảo Bảo trước khi đóng cửa phòng còn nhắc nhở. Ta đã biết rồi, yên tâm đi ra đi. Diệp Tiểu Y phất phất tay nói. Cửa phòng cuối cùng cũng đóng lại. Diệp Tiểu Y nhìn sang Nguyễn Tinh Trúc đang liên tục muốn kéo ra mình áo uốn éo tại trên giường. Người đều đã tỉnh lại, còn giả vờ nhắm mắt làm cái gì? Muốn trang cho ai xem sao? Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi. Ngươi đã biết. Nguyễn Tinh Trúc không có giả vờ ngủ liền ngồi dậy. Nàng cảm thấy cả người nóng rực, bên dưới đều ướt đẫm một mảng. Nàng liền chính là đang do dự nhìn Diệp Tiểu Y xem có muốn đè nam nhân này ra hiếp hay không. Ta cũng không có mù, sao vậy? Ngươi muốn vờ như không biết gì, mơ hồ bị ta cướp đoạt, cuối cùng để Cam Bảo Bảo đối với ngươi cảm thấy tội lỗi sao? Diệp Tiểu Y lười biếng hỏi. Hắn từng bị Thạch Thanh Lộ hạ qua loại này thuốc, tất nhiên hiểu rõ. Ta không có ý đó, cũng không cần ai chịu trách nhiệm. Lúc nãy ta không dạy liền không muốn ba người khó xử. Giúp ta giải độc, sáng hôm sau chúng ta có thể coi như không có chuyện gì. Nguyễn Tinh Trúc không kiềm chế được hướng cơ thể đang khỏa thân ép sát Diệp Tiểu Y cơ thể. Hào phóng vậy sao? Ta nhưng lại không muốn coi như không có chuyện gì, ngươi xem cơ thể ngươi nhưng rất thích ta. Diệp Tiểu Y cười cợt sờ tay xuống dưới nàng đang ướt một mảng đưa lên trước mặt nàng chế xếu. Ngươi có ý gì? Cái này liền là do thuốc, U, V, Quy, Quy, Mơ, nhanh giúp ta giải độc. Nguyễn Tinh Trúc cắn răng chịu đựng, chỉ cần Diệp Tiểu Y chạm đến nàng cơ thể nàng đều muốn mất kiểm soát đè ra nam tử trước mặt này. Trở thành ta nữ nhân, liền muốn ở lại bên cạnh ta. Nếu ngươi đồng ý ta có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Tiểu Y câu dẫn. Còn bảo bảo, ngươi không sợ nàng đau lòng? Nguyễn Tinh Trúc khinh bỉ hỏi. Tam thê tứ thiếp bốn nàng hầu không phải rất bình thường sao? Với lại ngươi gió thể làm ta trong bóng tối tình nhân ta cũng không ngại. Diệp Tiểu Y bĩu môi nói. Bị ủi. Nguyễn Tinh Trúc cắn răng phun ra hai chữ. Ngươi xem tuy miệng nói vậy. Nhưng ngươi thực sự vô cùng ra thích ta, không phải do thuốc mà là ngươi vốn dĩ đã muốn ta, không phải sao? Diệp Tiểu Y vuốt ve nàng khô nóng thân thể trêu chọc. Mau mau cho ta U, V, Quy, Quy, Mơ. Nguyễn Tinh Trúc đều run lên bần bật nói. Muốn ta sao? Cầu xin ta đi. Đem mình cho ta, ngươi sẽ không hối hận. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Tiểu Y làm ơn cho ta trở thành ngươi người phụ nữ. Ta đồng ý với ngươi bất cứ điều gì. Nguyễn Tinh Trúc cuối cùng cũng mất đi mình cuối cùng tôn nghiêm kéo xuống Diệp Tiểu Y đũng quần. Tốt lắm, Tinh Trúc từ giờ ngươi sẽ là của ta. Có muốn nuốt lời cũng không còn kịp. Diệp Tiểu Y xoa đầu nàng như đạt được thành quả nói. Ta muốn ngươi nhét vào không, ta muốn sinh con cho ngươi, chủ nhân xin hãy làm ta mang thai. Nguyễn Tinh Trúc đè ra Diệp Tiểu Y ngã trên đất hôn lên hắn cơ thể. Nàng mất kiểm soát hoàn toàn trở lên hoàn toàn hư hỏng. Có vẻ như hôm đó di hồn đại pháp có chút lỗ hỏng, ngươi nhớ ra điều gì rồi? Diệp Tiểu Y liền mở miệng nói. Nhưng Nguyễn Tinh Trúc đều không quan tâm, nhẹ nhàng trường xuống phía dưới đưa miệng mình nhẹ nhàng ngậm lấy mát lạn cây kem, khiến cả người nàng trở lên thư thái, mát lạnh. Diệp Tiểu Y không có tiếp tục dòng suy nghĩ, cô gái này miệng thật sự là thời phú thiên tài, hắn đôi tay không biết từ lúc nào giữ chặt nàng đầu dì xuống. Đêm dài đằng đẵng mọi thứ cũng chỉ vừa mới bắt đầu, một lúc sau, một tiếng kêu đau đớn phát ra giữa màn đêm cô quạnh, tiếp đó là tiếng thở mạnh, tiếng rên rỉ mạnh mẽ đắm chìm trong hoan lạc đến tận bình minh. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 453 thiên long chặt tay nhạc lão tam. Tinh Trúc ngươi có phải hay không đoán được ra ta thân phận chân thật? Diệp Tiểu Y ôm bên cạnh đã thỏa mãn Nguyễn Tinh Trúc dò hỏi. Ta biết ngươi là cái tên bại hoại. Nguyễn Tinh Trúc gật khẽ đầu đỏ mặt nói. Còn không phải ngươi như vậy dâm đãng đi câu dẫn ta con trai nhà lành sao? Diệp Tiểu Y chạm nhẹ nàng cái mũi nói. Ngươi liền là trai nhà lành thiên hạ này ai còn là người xấu nữa? Đại danh đỉnh đỉnh phóng đáng tứ phương tiêu giao phái trưởng môn đại ma đầu. Còn được giang hồ tôn sùng là người bí ẩn nhất giang hồ. Ngươi còn muốn lừa ta? Nguyễn Tinh Trúc khẽ nhích mình đau nhức thân thể sờ lên hắn lồng ngực vuốt ve. Người nam nhân trong truyền thuyết này chính là nàng nam nhân. Quả nhiên ngươi đoán được, bắt đầu từ khi nào? Diệp Tiểu Y thừa nhận hỏi. Lúc đầu ngươi tự nói mình tên Diệp Tiểu Y, khiến ta có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó nghe được ngươi cùng bảo bảo nói chuyện. Ngươi như vậy sát phạt quyết đoán. Liền làm ta nhớ đến một người. Nguyễn Tinh Trúc gật đầu nói. Ngươi không sợ bổn giáo chủ giết ngươi diệt khẩu sao? Diệp Tiểu Y ánh mắt bỗng trở nên băng lãnh. Cả trinh tiết quý hơn mình mạng sống đều bị ngươi lấy. Mạng của ta ngươi lấy thì cũng có sao? Với lại, nếu ngươi muốn ra tay đã sớm ra tay, ta tin tưởng mình. Nhìn nam nhân ánh mắt, Nguyễn Tinh Trúc lắc đầu thở dài nói. Nếu như nàng không nhìn trúng hắn sẽ không vì hắn mà buông tha bản thân. Dù có bị trúng thuốc nàng cũng sẽ tự sát để bảo vệ mình. Ngươi hiểu rất rõ ta. Diệp Tiểu Y gật đầu nói. Đối với nữ nhân của mình nên phạt thì phạt, nhưng bao dung vẫn cần bao dung. Ta nhìn ngươi không thấu. Nguyễn Tinh Trúc lắc đầu nói. Vậy liền gả cho ta, dùng ngươi phần đời còn lại đến từ từ tìm. Diệp Tiểu Y sờ lên nàng khuôn mặt tuyệt mỹ. Không được. Nguyễn Tinh Trúc liên tục lắc đầu nói. Tại sao còn nhớ thương Đoàn Chính Thuần bổn giáo chủ có gì không bằng hắn? Diệp Tiểu Y khó chịu nói. Đối với Đoàn Chính Thuần từ khi hắn chết, ta tâm cũng chết theo rồi. Hiện tại tâm của ta đã hoàn toàn trao cho ngươi. Nếu ngươi không tin ta lập tức có thể tự sát. Nguyễn Tinh Trúc quả quyết nói. Trong lòng bỗng toát lên một tia vui mừng, nam nhân trước mặt này đang vì nàng mà ghen tuông. Vậy thì vì cái gì bổn giáo chủ không giàu sao địa bàn đất đai trải rộng có thể hình thành một nho nhỏ nước? Hay bổn giáo chủ võ công kém cỏi nhưng khắp thiên hạ ta đều thấy không ai dám cùng ta đánh. Nói đến uy phong ta khiêu chiến cả thiên hạ đều không đủ uy phong sao nam nhân tốt như ta ngươi không gả còn muốn gả cho ai nói ta cái tên ta lập tức chu hắn cửu tộc. Diệp Tiểu Y tự mình khoe mẽ. Không phải là vấn đề ngươi như thế nào mà là ta. Ngươi không nghĩ bảo bảo sao tuy tam thê tứ thiếp là chuyện thường, nhưng ta không muốn cướp nàng nam nhân, chúng ta cứ làm tình nhân liền tốt rồi. Ta không cần ngươi cho ta danh phận, huống chi ta còn có hai cái nhi nữ muốn đi tìm. Không thể cả đời hầu hạ ngươi. Nguyễn Tinh Trúc lắc đầu thở dài nói. Khi nào cũng vậy kể cả đối với Đoàn Chính Thuần nàng chưa từng nghĩ cùng với người khác tranh qua. Nữ nhi của ngươi ta thay người tìm bảo bảo đều đồng ý ngươi cùng ta. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì Diệp Tiểu Y nhìn nàng đảm bảo nói. Đa tạ ngươi. Nguyễn Tinh Trúc đa tạ. Sáng đến, Diệp Tiểu Y đã sớm vào bếp nấu ăn cho hai người. Cam bảo bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc nhìn nhau không có nói gì. Hai người ai cũng có chút lúng túng không nói rõ. Diệp Tiểu Y bày lên bàn một chút đồ ăn liền ngồi xuống ghế. Cuối cùng liền cất tiếng nói ta có vài điều muốn nói. Ta cũng vậy. Hai nàng liền đồng thanh. Sau đó liền đỏ mặt cúi đầu lúng túng. Vẫn là ta nói trước đi. Ta muốn đối với cả hai người chịu trách nhiệm đến cùng còn về danh phận vấn đề. Ta có ý định thành thân, có một số việc ta phải làm, đợi khi viên mãn sẽ chính thức bố cáo thiên hạ cưới hai ngươi làm thê tử. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Nguyễn Tinh Trúc nghe xong cũng hiểu đến việc Diệp Tiểu Y phải làm, dù sao hắn thân phận quá nhạy cảm. Người đối địch hắn cũng quá nhiều. Còn có việc gì quan trọng sao Cam Bảo Bảo thì liền tò mò. Nàng chính là tên biến thái này còn có việc gì làm. Trước tiên ta nói đến ta thân phận, ta đến từ Tiêu Giao Phái, không lâu trước có một cáo lão già đem trưởng môn chức vị ném cho ta, sau đó chẳng xin phép ai liền ngỏm. Hiện tại, trong võ lâm, người muốn ta chết e rằng đếm không thiếu. Diệp Tiểu Y từ từ nói, tay cũng hướng lên mình mặt nạ tháo xuống cười cợt nói. Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc nhìn thấy hắn bộ mặt đều cảm thấy vô cùng ghen tị. Cái này nam nhân so với các nàng còn mỹ vô cùng. Hắn thực là nam nhân sao ngoài ra các nàng vô số lần tưởng tượng hắn khuôn mặt tuổi tác nhưng chưa từng nghĩ hắn như vậy trẻ tuổi. Đây là người có thể khiêu chiến võ lâm sao một chút cũng không giống các nàng cảm thấy hắn giống thư sinh mặt trắng nhỏ hơn nhiều. Nhìn ta lâu như vậy, hai ngươi không phải bị ta làm cho mê đắm chứ? Diệp Tiểu Y thấy hai nàng thần sắc thẫn thờ ngạc nhiên, liền cười trêu chọc hai người. A chúng ta chỉ là có chút ngạc nhiên. Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc cúi đầu nói. Sao nhìn nam nhân của các ngươi khiến các ngươi tự ti thế nên ta mới phải đeo mặt nạ, ai kêu sinh ra đã đẹp như vậy rồi? Diệp Tiểu Y vươn đôi tay sờ sờ mình khuôn mặt tự luyến. Hai nữ nhìn trước mặt này nam nhân không khỏi khinh bỉ một tiếng vô sỉ. Vậy bây giờ chúng ta muốn gọi ngươi là Tiểu Y công tử hay gọi giáo chủ đại nhân đây? Thế nào đều có thể, dù sao cũng không phải người ngoài. Các ngươi có gì muốn nói sao? Diệp Tiểu Y nhìn hai nàng hỏi. ta muốn về vạn kiếp cốc chăm sóc nữ nhi của mình. Tiểu yêu ngươi có thể cùng ta trở về sao? Nếu ngươi có việc phải làm, ta sẽ trở về vạn kiếp cốc đợi ngươi. Cam Bảo Bảo mở miệng nói. Đã đến lúc phải biệt ly. Ta sẽ không đi. Ta có nơi phải đến. Diệp Tiểu Y lắc đầu nói. Còn ta muốn đi tìm ngư nhi của mình. Tuy Tiểu Y đã nói tìm giúp ta nhưng ta vẫn muốn tự mình đi tìm. Dù sao năm đó, khi nhận nuôi hai đứa bé, ta đã hứa với cha mẹ ruột đã mất của chúng cả đời này chăm sóc chúng như con đẻ. Nguyễn Tinh Trúc mở miệng. Có lẽ hai ngươi cần một thời gian để suy nghĩ, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, được. Đợi ta hoàn thành xong những việc cần làm liền đi tìm các ngươi. Diệp Tiểu Y gật đầu nói. Đa tạ. Hai nữ cúi đầu nói, dù sao đã là nữ nhân của hắn mà lại không thể ở bên hầu hạ hắn, bọn họ quả thực thất trách. Phải biết nam nhân hiện giờ đều chiếm hữu tư tưởng rất cao, bao dung với nữ nhân của mình cũng rất ít. Mà Diệp Tiểu Y hết lần này đến lần khác đối với hai người nữ nhi nuôi bên ngoài cùng nam nhân khác con nuôi chấp nhận tồn tại. Không cần cảm tạ ta. Với lại có vài cái khác tỉ muội. Hai người các ngươi cũng có thể gặp mặt. Nếu có gì nguy hiểm, đem nó đến Tiêu Giao phái các nàng sẽ cho hai ngươi trợ giúp. Diệp Tiểu Y nghĩ một chút liền lôi ra hai khối lệnh bài bằng gỗ tượng trưng cho hắn thân phận. Ngươi bên ngoài còn rất nhiều nữ nhân. Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, cũng không có ít. Mục tiêu của ta liền là trong nhân sinh có thể cùng hơn 10 vạn mỹ nữ về chung một giường. Diệp Tiểu Y không có ý định giấu riêng nói. Vô sỉ. Hai cái nữ nhân không hẹn cùng nói. Cái tên nam nhân này trước mặt các nàng không hề che giấu mình bên ngoài nuôi cái khác nữ nhân. Thậm chí còn nói mình vô sỉ ước mơ như rất tự hào dáng vẻ. Đó là bản lĩnh đàn ông. Dùng cơm đi, các ngươi không dùng đồ ăn đều nhanh nguội, lúc nóng ăn mới ngon. Diệp Tiểu Y đính chính. Thật sự rất ngon, mấy món này ngươi là thế nào làm? Cắn một miếng thịt vào miệng, hai nàng liền cảm thán nói. Ngon thì ăn nhiều một chút. Diệp Tiểu Y gật đầu nói gắp lên một đũa rau xanh thức ăn, đúng lúc này hai người liền đưa ra mình hai cái bát. Chờ đợi hắn đem đồ ăn gắp cho mình. Hai nữ nhân nhìn nhau liền có chút lúng túng nhưng đều chờ đợi xem Diệp Tiểu Y sẽ gắp thức ăn cho ai. Khụ khụ, rau xanh nữ nhân hai người ăn nhiều một chút. Diệp Tiểu Y bất đắc dĩ liền cầm thêm vào một đôi đũa hai tay hai đôi gắp hai cái rau xanh xào để vào hai nàng cái bát. Chà, cái này gà luộc thật ngon. Diệp Tiểu Y liền hướng tay tới miếng gà luộc muốn ăn. Một lần nữa hai nàng lại đưa ra mình bát. Hắn lập tức liền đen lại, hắn là gắp cho mình ăn được không? Hai người các ngươi bộ không có tay sao? Ta nghĩ kỹ hôm nay không nên ăn gà. Diệp Tiểu Y thả xuống miếng gà đặt đùa lại vị trí thở dài nói. Hai nữ thấy vậy liền tự mình thu lại bắt tự gắp thức ăn bắt đầu ăn. Tiểu Y đồ ăn ngươi làm ngon như vậy ngươi không ăn sao? Nguyễn Tinh Trúc nhìn thấy Diệp Tiểu Y không có gắp đồ ăn cho mình liền quan tâm hỏi. Tiểu Y ngươi có phải trong bếp lúc làm đồ ăn đem đồ ngon đều ăn hết rồi phải không? Cam Bảo Bảo tham ăn tính bộc phát nói. Ta nhìn hai các ngươi ăn liền cảm thấy no rồi. Diệp Tiểu Y dối lòng nói. Ta gắp thức ăn liền trở thành hai các ngươi trong bụng đồ còn muốn gắp. Hai nữ nghe thấy vậy liền đỏ mặt tiếp tục ăn uống việc. Đồ ăn thực sự rất ngon, chẳng mấy chốc hai người cảm giác cơ thể đều đến một tầng khoan khoái. Mấy món ăn này khiến các nàng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nó có thể giúp các nàng khôi phục nội lực thậm chí là gia tăng mặc dù rất ít nhưng thực sự rất kinh người. Các ngươi làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Diệp Tiểu Y nhìn trên bàn không chưa chút canh cho hắn liền không khỏi hỏi. Không có, chẳng qua mấy món ăn này ngươi thế nào làm, tại sao có thể gia tăng nội lực? Hai nữ liền không hề giấu riêng ngạc nhiên nói. Thế nào làm gia tăng nội lực có sao? Diệp Tiểu Y cũng ngạc nhiên, hắn nội lực quá hùng hậu nên khi ăn mấy cái này món ăn thực sự không cảm thấy thực lực mình có cái gì gia tăng, chẳng lẽ đây chính là cô đơn cảm giác sao? Ngươi không biết phải biết nếu chuyện này đồn ra ngoài, không ít người muốn bắt ngươi về làm đầu bếp riêng đâu. Hai nữ ghen tỉ chết người nói. Trên đời này còn có người dám bắt ta sao? Diệp Tiểu Y làm bộ không có ý tứ nói. Vẫn là cẩn thận là trên hết. Hai nữ nhắc nhở. Ta sẽ ghi nhớ. Diệp Tiểu Y gật đầu cười nói. Lúc này từ đằng sau truyền đến tiếng nói của ba người trong tứ đại ác nhân. Sáng hôm nay họ phát hiện ra Vân Trung Hạc biến mất. Nhưng nhìn từ xa thấy hai cái nữ nhân kia vẫn ngồi tại ăn sáng liền vô cùng ngạc nhiên, trong lòng liền nói không ổn, lão tứ nhất định muốn xảy ra chuyện. Diệp Tiểu Y cảm thấy bọn chúng hướng đến liền đeo lên mình mặt nạ nhắc nhở hai nữ bên cạnh. Vị này công tử cùng hai vị cô nương, các ngươi tối qua có hay không nhìn thấy một người hay không? Đoàn Diên Khánh cùng hai người bước tới nhìn Diệp Tiểu Y đề phòng nói. Hắn cảm thấy áp bức từ người này, mặc dù rất nhỏ nhưng hắn rất nguy hiểm. Không thấy. Hai nữ lập tức muốn chối nhưng Diệp Tiểu Y không có ý tứ liền mở miệng nói người quả thực không thấy chó thì có một con. Khốn nạn, ngươi đã làm cái gì? Lão tứ nhạc lão tam lập tức hung dữ tức giận đập bàn của Diệp Tiểu Y nói. Diệp Tiểu Y không có trả lời chỉ nhìn nhạc lão tam cười một cái. Không hiểu sao bất động thanh sắc bàn tay của nhạc lão tam liền không thấy đứt đoạn rơi trên mặt đất khiến người ta liền cảm thấy lạnh sống lưng. Nhạc lão tam lập tức đau đớn lăn dài trên mặt đất, còn tốt Đoàn Diên Khánh lập tức dùng nhất dương chỉ cho hắn cầm máu liền đánh hắn hôn mê đi. Động đến bàn của chúng ta, nói năng thiếu lễ độ như vậy, ngươi phải rất may mắn khi còn mạng. Ta không muốn để nữ nhân của mình thấy ta giết người, vậy nên ngoan ngoãn một chút đi. Nếu không ba người các ngươi ta không ngại tiến một đoạn đường đi gặp cái gì đó lão tứ. Diệp Tiểu Y lạnh băng ánh mắt nói. Chúng ta sang bên kia ngồi. Đoàn Diên Khánh xác nhân lão tứ đã chết liền cắn răng kéo lên Nhạc Bất Tam đã hôn mê bất tỉnh sang một cái khác bàn ngồi. Vừa rồi Diệp Tiểu Y tốc độ cùng vết chặt sắc bén như lưới đao, hắn thực sự biết rõ cái này đao mặt nạ nam nhân, hắn không thể chọc, chọc liền chết. Sử dụng tay không dưới ánh mắt của hắn thần không biết dùng không hay đem tay nhạc lão tam một cái tiên thiên cao thủ cho chặt tay. Chỉ có thể là đại tông sư cảnh giới. Đại tông sư cảnh giới quả nhiên danh bất hư truyền. Đoàn Diên Khánh ánh mắt lấp lóe. Chỉ cần thu được người này trợ giúp Đoàn gia đại lý sớm muộn sẽ trở thành của hắn. Ngoài ra người nữ nhân đó, hắn cũng có thể đạt được. Mấy ngày trước, có một cái nữ nhân kêu Đao Bạch Phượng đến tìm hắn. Nói từng sinh cho hắn một đứa con trai. Hắn liền nhận ra năm đó dưới gốc cây bồ đề Quan Âm nữ nhân. Con trai mình bị giết chết. Đạo Bạch Phượng liền nói với hắn muốn hắn giết chết Diệp Thần, không nghĩ tới bị trưởng môn Tiêu Dao phái ra tay trước. Sau đó nàng liền nói muốn hắn giết chết Đoàn Chính Minh làm hắn vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi biết Đoàn Chính Minh đối với con trai mình sau khi chết có hành động ngược thi khiến hắn vô cùng phẫn nộ, hắn lập tức liền muốn nhân ngày Tiêu Dao phái mang Diệp Thần xác thông tin đến đại lý. Đoàn Chính Minh đem xác tế mình để cùng Đoàn Dự liền bố trí giết hắn. Cuối cùng liền chiếm lấy đại lý. Chúng ta có gọi đồ ăn sao? Diệp Tứ Nương nhìn thấy tiểu nhị cho bọn họ dọn lên đồ ăn liền ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi khủng khiếp tràng cảnh khiến nàng ăn không vô. Các vị bên cạnh bàn khách quan cho các vị chuẩn bị chút đồ ăn. Tiểu nhị liền chỉ Diệp Tiểu Y đang cười áp thú vị bên kia bàn nói. Đoàn Diên Khánh tự nhiên cau mày cảm thấy không ổn. Rốt cuộc ngươi nam nhân này muốn làm cái gì? Thiên Đạo Hệ Thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 454 Thiên Long người phụ ta có là thiên ta cũng diệt. Đoàn Diên Khánh ánh mắt hàm chứa sự nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tiểu Y. Diệp Nhị Nương ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn trên bàn truyền vào mũi liền có cảm giác muốn ăn, so với nam nhân nữ nhân đối với mỹ thực sức kiềm chế càng kém. Nhưng nàng cũng không phải mới tham gia giàng hồ người, từ trên đầu rút xuống một cây châm bạc hướng từng món ăn một trên mặt bàn thử độc. Lão đại không có độc. Diệp Nhị Nương khẽ nói với Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh gật đầu, sau đó liền chắp tay hướng phía Diệp Tiểu Y thi lễ bảo đa tạ thiếu hiệp khoản đãi. Không có gì ăn đi, nếu không đồ ăn đều nguội. Ta đã mất công vào bếp, nếu các ngươi không ăn hết ta thực sẽ rất tức giận. Diệp Tiểu Y phất phất tay cười nói. Hai cái nữ nhân ngồi đối diện hắn ánh mắt không khỏi có chút kinh sợ, hôm qua hắn nói thật không phải nói chơi sao. Chúng ta đương nhiên không phụ thiếu hiệp tấm lòng. Hai ác nhân lập tức trả lời, đồng thời cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nam nhân này thực sự để bọn họ cảm thấy sợ hãi từ trong xương. Tuy chỉ là lời nói bình thường, nhưng sát khí thực kinh người. Mùi vị thật ngon thật kỳ diệu, nội lực đang gia tăng. Đoàn Diên Khánh cùng Diệp Nhị Nương cảm thấy thịt vừa vào miệng liền tan. Họ đoán không ra đây là cái gì thịt gì nhưng họ cảm thấy hương vị cùng với cả nội lực tăng trưởng. Khách quan món ăn đầu tiên chính là tên cánh hạt chiên giòn, món thứ hai liền là canh hạt đầu lâu sọ, món thứ ba chính là cái ngươi đang ăn trên miệng là hạt quý bảo được vị công tử này đem băm ra trộn với phao câu hạt lại dùng bí quyết gia truyền chiên ra, tên là phao hạt quý đỉnh. Nhân tiện vị công tử kia nói thứ ngươi cần tìm chính là bàn ăn này, hắn còn nói đảm bảo một món cũng không thiếu. Tiểu Nhị thấy hai người ăn đồ ăn vào miệng lập tức theo Diệp Tiểu Y chỉ thị giới thiệu các món ăn. Hai người nghe xong tên các món ăn lập tức đầu óc có chút linh động. Hạt chẳng lẽ đây là Vân Trung hạt họ đang tìm sao nhưng món ăn trên bàn này được chế biến từ thịt của ông. Đoàn Diên Khánh cùng với cả Diệp Nhị Nương nghĩ đến đây liền muốn móc họng nôn ra. Tên này là cố tình để cho họ ăn xong mới nói cho họ biết. Làm sao lại nôn ra vậy chứ? Có biết ta tốn rất nhiều thời gian làm ra chúng không hả? Nghĩ lại một chút, lúc ta bắt con hạc này nó thực sự giấy rua rất nhiều, cũng đối với các ngươi kêu cứu rất nhiều lần. Chính tay ta đích thân từng chút một tại trên người hắn xẻ từng miếng thịt, để hắn từ từ cảm nhận thịt mình bị cắt xuống đau đớn mà không thể nào chết đi. Diệp Tiểu Y đứng dậy bước sang bàn của tứ đại ác nhân cười cợt nói. Đồ ác dược, ta liều mạng với ngươi. Giết hại lão tứ, ta cho ngươi chôn theo hắn. Diệp Nhị Nương lập tức mất bình tĩnh hướng phía sau lưng của Diệp Tiểu đánh tới. Dừng lại. Đoàn Diên Khánh là cái khôn khéo người lập tức muốn ngăn cản, nhưng quá muộn. Diệp Tiểu Y nhấc một cước chân đá vào Diệp Tứ Nương bụng không hề có một chút lưu thủ khiến nàng bay vào thành gỗ ngã xuống đất ôm bụng. Xúc sinh, ngon thì sủa lại câu vừa rồi xem nào. Diệp Tiểu Y đứng trước Diệp Nhị Nương người ánh mắt đanh lại nói. Ngươi hừ hừ. Diệp Nhị Nương trong lòng tức tối nhưng không dám lên tiếng chỉ dám trừng mắt nhìn hắn hầm hừ. Đoàn Diên Khánh nắm chặt tay ngồi một góc không dám cử động vừa rồi Diệp Tiểu Y ra đòn hắn nhìn thấy rõ ràng đối phương động tác di chuyển đá vào bụng của Nhị Nương đơn giản một đòn nhưng trên người của nàng xuất hiện ra ba vết đá vết tích bùn. Một nhát vào bụng, một nhát vào cổ cùng một phát đá và cằm. Điều này khiến Đoàn Diên Khánh kinh hãi. Người trước mặt này so với ác nhân còn dã man, hắn đá một cước vào bụng khiến Diệp Nhị Nương nôn ra, lại một cước vào cổ chặn lại nôn mửa, cuối cùng một cước vào cằm khiến Tứ Nương sinh sinh hận hận nuốt lại. Ta kêu mi sủa, mi nhìn cái rắm. Diệp Tiểu Y một đá vào Diệp Nhị Nương mặt khiến nàng phun máu ngã sang một bên. Là cậu nên có giác ngộ của cậu. Làm gì vậy, đứng dậy còn nằm cho lão tử đứng dậy. Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói. Hắn đôi chân liên tục đạp vào Diệp Nhị Nương trên thân thể, khiến nàng đau đớn ôm người co quắp trên mặt đất. Công tử ngươi đối với người bên cạnh ta như vậy, thực sự có hơi quá đáng rồi đó. Đoàn Diên Khánh cuối cùng không thể nín nhịn nói. Những người này tuy không nói ra, nhưng họ đều cùng hắn đồng hành rất nhiều năm, tình cảm nhất định phải có. Quá đáng ta chính là quá đáng, ngươi cắn ta sao không dám. Thật sự nực cười khi người đối xử tệ bạc với người khác lại cảm thấy khó chịu khi người khác làm điều này đối với họ. Diệp Tiểu Y nhấc chân quay người nhìn đến Đoàn Diên Khánh cười cợt nói. Chúng ta không có làm gì đắc tội ngươi đi. Đoàn Diên Khánh mồ hôi đều muốn toát ra khi bị Diệp Tiểu Y nhìn chằm chằm, ánh mắt mang theo sát khí thật sự đáng sợ, ẩn sau tấm mặt nạ bí ẩn. Người này quá khủng bố. Ta đánh các ngươi chủ ý còn cần các ngươi đắc tội ta sao, nhìn ngứa mắt được không, ngươi đứng cao như vậy khiến ta có chút vướng tầm mắt, ngước đầu lên rất mỏi. Diệp Tiểu Y ẩn vào vai Đoàn Diên Khánh khiến hắn cảm nhận được xương bả vai đau đớn ngồi xuống ghế. Đoàn Diên Khánh tuy là què nhưng hắn khá gầy gò và cao kiều. Ngươi được. Đoàn Diên Khánh không cam tâm nói. Hiện tại hắn thực sự hận hận mình thực lực. Chỉ cần có được trong tay lục mạch thần kiếm hắn có thể đánh vào đại tông sư cảnh, người nam tử này há có thể làm khó được hắn. Sao vậy, cảm thấy không cam tâm? Yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi mặt, như vậy sẽ bị gọi là khi dễ người khuyết tật. Diệp Tiểu Y giọng điệu khiêu khích muốn ăn đòn cười hỏi Đoàn Diên Khánh. Ngươi! Đoàn Diên Khánh như bị chạm vào long lân lập tức hướng tới Diệp Tiểu Y đánh tới một gậy, nhưng lập tức bị Diệp Tiểu Y một đánh hướng tới hán giữa háng khiến Đoàn Diên Khánh nằm trên mặt đất ôm háng đau đớn. Hắn cảm thấy có cái gì nó vừa vỡ trong bíp, lúc này một tiểu đầu bíp vô tình bóp nát một quả trứng gà. Thật vi diệu. Ta nói ta không đánh ngươi mặt, nhưng không nói không đá ngươi tiểu huynh đệ. Sao vậy, ghét ta à? Các ngươi cho rằng ta quan tâm lắm sao? Đơn giản ta sinh ra và làm việc không phải để làm hài lòng người khác. Diệp Tiểu Y một chân đập lên mặt Đoàn Diên Khánh, nhìn Diệp Nhị Nương cùng Đoàn Diên Khánh hai người một bộ căm tức nhìn đến hắn. Tha cho chúng ta, chỉ cần ngươi tha cho chúng ta. Đoàn Diên Khánh mấp máy môi mở miệng nói. Hắn thực sự run sợ, đứng trước Đoàn Chính Minh dù là trăm quân vạn mã hay kể cả ngày đó hắn bị hãm hại mất đi hoàng vị cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy. Ô, nói ra một chút nghe thử, ngươi có thể cho ta cái gì? Nếu như ngươi không thể cho ta thứ ta muốn, ta sẽ lấy đi tất cả những gì ngươi có, ta đảm bảo nói được thì làm được, không tin thì đao bạch phượng, cô nương này đối với ngươi không đơn giản. Diệp Tiểu Y ghé sát miệng vào tai của Đoàn Diên Khánh nói nhỏ. Tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh nghe xong không khỏi run rẩy một hồi. Chuyện giữa hắn cùng với Đao Bạch Phượng là cái bí mật, chỉ có hắn và nàng biết. Làm thế nào người trước mặt này biết được? Làm sao có thể, làm sao ngươi? Đoàn Diên Khánh ngạc nhiên vô cùng. Ngạc nhiên sao? Cái đó không quan trọng, chỉ cần ngươi cố gắng hết sức, mọi chuyện ngoài ý muốn sẽ không xảy ra. Diệp Tiểu Y không có trả lời chỉ nói ngược lại. Ngươi muốn ta làm gì? Đoàn Diên Khánh cắn răng lại hỏi. Trước tiên ngươi hãy ăn hết đống đồ ăn này, chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Còn nếu không ăn hết, ta tự tay đút cho ngươi ăn. Không có bảo hiểm răng miệng. Diệp Tiểu Y bẻ từng cái ngón tay kêu răng rắc đe dọa cái này khuyên tật người. Phải ăn sao? Đoàn Diên Khánh nhìn trên bàn vân trung hạt hồng môn yến, không khỏi nghĩ muốn nôn. Không ăn cũng có thể, ta không ép ngươi ăn nhưng sẽ giúp ngươi ăn. Ta còn có thể đảm bảo để Đao Phượng Hoàng cùng ngươi ăn ngon lành. Diệp Tiểu Y đảm bảo. Ta ăn. Đoàn Diên Khánh lập tức như thêm động lực đứng dậy ngồi vào băng nhắm mắt lại bắt đầu ăn. Tuy mùi vị không đến thế nào nhưng đây chính là thịt người, còn là hắn huynh đệ thịt. Nghĩ liền muốn nôn ra. Một bên Diệp Nhị Nương liền ngây dại nhìn Diệp Tiểu Y đối với Đoàn Diên Khánh uy hiếp, người nam nhân này rốt cuộc là ai lại có thể đối với người lợi hại như Đoàn Diên Khánh uy hiếp như vậy? Sao còn muốn nhìn gì, còn không mau vào ăn đi, nếu không ta đoán ngày này năm sau ngươi chỉ có thể ngửi hương hỏa đồ ăn. Diệp Tiểu Y nhìn sang Diệp Nhị Nương mở miệng nói. Tha tha cho ta, ta hứa từ nay sẽ không làm việc xấu nữa, tha làm ơn tha cho ta. Diệp Nhị Nương đều muốn quay người chạy cầu xin. Ngươi làm việc xấu liên quan gì đến ta, ta có quan tâm đến vấn đề ngươi giết bao nhiêu ngươi hay làm việc gì xấu. Vấn đề quan trọng ở đây là ta kêu ngươi húc thì lo mà húc vào. Lãng phí đồ ăn là một cái tội. Diệp Tiểu Y kéo tóc nàng đứng dậy ném vào trên ghế nói. Hắn thừa nhận hắn không phải cái gì tốt đẹp, và tất nhiên không phải tự nhiên mà hắn được mọi người gọi là đại ma đầu. Càng không phải tự nhiên hắn còn sống đến bây giờ và được mọi người kính sợ. Ai dám đắc tội hắn, không quan trọng, chuẩn bị sẵn tinh thần là được. Giết một người thì dễ nhưng chơi đùa với tâm linh của một người mới gọi là khó, và hắn thích gọi mình là nghệ thuật gia của trò chơi này. Diệp Nhị Nương cùng Đoàn Diên Khánh cắn răng nuốt vào những thứ này đồ ăn. Họ có thể thi thoảng nhìn thấy trong canh có vài khúc xương tay nổi lên thực sự rất đáng sợ. Lúc này nhìn Nhạc Lão Tam đã mất đi một tay hôn mê bất tỉnh trên bàn, họ liền cảm thấy có chút hâm mộ. Diệp Tiểu Y quay lại bàn cùng hai cô gái, ánh mắt nụ cười liền nở ra. Khác hoàn toàn so với vừa rồi. Hai nữ nhìn Diệp Tiểu Y không khỏi run rẩy một hồi. Họ khó mà nhận ra được chỉ cách một giây thôi người nam tử trước mặt này dường như biến thành người khác vậy. Lúc thì nguy hiểm nhưng có lúc lại dịu dàng như nước khiến người ta muốn gần gũi. Ngươi làm vậy có phải hay không có chút quá đáng không, ta thấy họ rất đáng thương. Hai nữ nhìn sang hai cái ác nhân đang cố gắng nuốt vô bụng những miếng thịt người nói. Đáng thương chẳng có gì đáng thương cả. Con người đến một lúc nào đó sẽ tự ăn thịt lẫn nhau để tồn tại, ta chỉ giúp bọn chúng đi trước thời đại thôi. Với lại trên thế giới không có kẻ đáng thương, mọi sự bất công đều xuất phát từ sự bất lực của ai đó. Diệp Tiểu Y nhún vai nói. Nhưng mà ngươi cũng không cần dọa bọn họ chứ, Diệp Nhị Nương tính ra cũng là cái nữ nhân. Cam Bảo Bảo đứng lên bảo vệ quyền phụ nữ. Trong mắt ta nàng không phải nữ nhân, mà kể cả là nữ nhân, người già, trẻ con, em bé, bất cứ cái nào có ý định tấn công ta, ta đều sẽ không chút nương tay. Ngoài ra sợ hãi là một thứ công cụ tốt nhất để kiểm soát một người, đặc biệt là nỗi sợ hãi vô hình. Diệp Tiểu Y mở miệng cười cợt nói. Thế giới tàn khốc, giang hồ tàn nhẫn. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, nếu ngươi có bị hành hạ chết cũng chỉ nên trách thời đại này không cho ngươi lựa chọn. Ngươi thật là hết thuốc chữa. Nguyễn Tinh Trúc không tán đồng nói. Dù sao Diệp Tiểu Y làm một số việc cũng quá biến thái rồi. Không phải ta hết thuốc chữa, chỉ là đi trước thời đại thôi. Chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta có một nơi phải đi. Diệp Tiểu Y thoải mái nói. Đi nơi nào, chúng ta còn muốn đi tìm nữ nhi? Hai nữ nhân mở miệng hỏi. Họ vốn định ăn sáng xong liền tách ra. Cứ từ từ đã, bởi vì trước tiên chúng ta cần đến gặp các ngươi một người quen. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Người quen? Hai nữ nhìn nhau. Chính là Đoàn Chính Thuần, ta muốn các ngươi cắt đứt với hắn toàn bộ liên hệ, cả khi hắn chết cũng không có một sợi dây liên hệ. Gặp hắn lần cuối, sau đó liền chặt đứt sợi dây này đi. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Chúng ta không còn tình cảm gì với hắn, ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Hai nữ tức giận nói. Diệp Tiểu Y chính là không tin tưởng các nàng. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Nhưng thứ ta không tin tưởng chính là sự tuyệt đối, trên thế gian này không có gì là tuyệt đối, chỉ có tương đối là tuyệt đối. Nếu các ngươi hai cái không đi, ta sẽ trói các ngươi đi, nếu các ngươi còn lưu tâm đến Đoàn Chính Thuần, ta sẽ đem xác của hắn hủy, nếu các ngươi còn muốn tự vẫn theo hắn, ta sẽ đem các ngươi trí nhớ xóa sạch. Bổn giáo chủ thiên hạ này không ai có thể phụ. Người phụ ta có là thiên ta cũng diệt. Diệp Tiểu Y bá đạo tuyên bố. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 455 thiên long thiếu một cách đầu các ngươi thiếu một cách mạng. Mi từ khi nào học được như thế bá đạo cam bảo bảo phụng phiểu nói. Cái tên này chính là quá đáng ghét đến người của mình cũng không có tin tưởng. Dù biết Diệp Tiểu Y làm như vậy liền là không có ý xấu, nhưng điều đó vẫn khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Ta ngay từ khi bắt đầu không phải đều như thế bá đạo sao, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được? Diệp Tiểu Y nghi ngờ hỏi. Ngươi không thể nhường ta một chút sao? Cam Bảo Bảo không phục nói. Đúng a, tên này từ khi bắt đầu chính là không coi ai ra gì rồi. Chuyện gì cũng đều là hắn quyết định cả, ôi Bảo Bảo thật sự quá đáng thương. Ta sẽ đi. Nguyễn Tinh Trúc do dự một lúc liền giơ tay lên đồng ý. Tinh Trúc tỷ, sao ngươi lại đáp ứng hắn, điều này thực sự quá vô lý rồi. Cam Bảo Bảo ngạc nhiên vô cùng nói. Đối với Đoàn Chính Thuần cố chấp, Nguyễn Tinh Trúc thực sự là hơn nàng rất nhiều. Ta hiện tại đã là tiểu y nữ nhân, tuyệt đối sẽ không thể có nam nhân khác trong lòng. Lần này đi, ta muốn cắt đứt toàn bộ nhân duyên, ngoài ra thứ mà Đoàn Chính Thuần nợ ta, ta cũng muốn đích thân đòi lại đầy đủ. Nguyễn Tinh Trúc nhìn Diệp Tiểu Y ánh mắt đầy nhu mì nói. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Y là đang đối với các nàng thử thách, là người của hắn chưa chắc sẽ được hắn hoàn toàn tin tưởng. Nhưng không phải là nữ nhân của hắn đôi khi lại có được sự tin tưởng này. Nó cần một quá trình thử thách, và giờ đây chính là nàng thử thách. Nàng cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện rõ mình tình cảm cũng như trái tim đang hướng về ai. Nếu như Tinh Trúc tỷ muốn đi, vậy ta cũng không có ý kiến, ta cũng đi. Cam Bảo Bảo liền khoanh tay giả bộ chán ghét nói. Nếu không thích ngươi có thể ở lại Vạn Kiếp Cốc chờ hai chúng ta. Diệp Tiểu Y ngỏ ý. Cam Bảo Bảo nàng khác với Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo đã đem mình tất cả mọi thứ bán cho hắn, còn Nguyễn Tinh Trúc thì không. Bài thử nghiệm lần này Cam Bảo Bảo không nhất định phải tham gia. Hiện tại, hắn có bảo Cam Bảo Bảo đem Đoàn Chính Thuần thi thể chặt làm thịt băm, Cam Bảo Bảo cũng sẽ không nhíu mày đi làm. So với Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo càng là coi trọng người sau hơn. Đây là Diệp Tiểu Y đối với nàng hiểu rõ khẳng định. Ta không đi liền để cho ngươi đối với Tinh Trúc tỷ tỷ hằng đêm khi dễ chắc. Đừng nghĩ khi dễ ta Tinh Trúc tỷ tỷ. Cam Bảo Bảo che chắn lấy Nguyễn Tinh Trúc ánh mang lườm hắn nói. Ngươi muốn để ta ở nhà để hai ngươi song túc song phi hả, muốn ném ta không có cửa. Vậy ta khi dễ ngươi được sao? Diệp Tiểu ánh mắt đặc sắc hướng Cam Bảo Bảo thân thể tia một vòng. Dâm tặc biến thái. Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc nhìn Diệp Thần không hẹn cùng một câu nói vang lên. Nữ nhân không ăn nam nhân. Liền để nam nhân ăn mình. Đây là bản năng có cái phi mà dâm tặc hay biến thái. Diệp Tiểu Y đường hoàng nói. Vô sỉ hạ lưu. Hai nàng đồng thanh lần hai. Ngươi thấy tên nào vô sỉ đẹp trai răng trắng như ta sao? Diệp Tiểu Y nghi ngờ hỏi. Tự luyến không có thuốc chữa ngươi. Tinh Trúc tỷ, mặc kệ hắn một mình, chúng ta về phòng dọn dẹp đồ đạc. Cam Bảo Bảo lập tức nâng lên Nguyễn Tinh Trúc tay dìu nàng đi về phòng. Tối qua là nàng lần đầu tiên, hôm nay bước có chút không vững vàng. Tiểu Y, ta có chuyện muốn hỏi. Nguyễn Tinh Trúc trước khi quay đầu rời đi liền nhìn Diệp Tiểu Y lên tiếng. Có chuyện gì sao? Diệp Tiểu Y nghiêng đầu nói. Nếu như ta hôm nay không muốn đi thì sao? Nguyễn Tinh Trúc mở miệng hỏi. Từ trước đến giờ, ta rất ghét người khác vứt bỏ ta. Vậy nên ta sẽ trước tiên vứt bỏ họ, cho đến bây giờ cái tật xấu này vẫn luôn thế, cái gì đã vứt bỏ thì sẽ không bao giờ nhặt lại hay tìm về, đương nhiên kể cả nữ nhân cũng vậy. Diệp Tiểu Y gãi gãi đầu xong mở miệng thành thật nói. Ta đã biết. Ta sẽ không vứt bỏ ngươi, vậy nên ngươi tuyệt đối không thể vứt bỏ ta. Nguyễn Tinh Trúc gật đầu bỏ lại một câu liền cùng Cam Bảo Bảo rời đi. Diệp Tiểu Y có chút cười vui vẻ, Tuy nói hắn sẽ không tìm về, nhưng hắn cũng không biết mình có làm được hay không. Dù sao lý trí rất khó đánh thắng con tim. Nhưng chí ít nàng cũng sẽ không bỏ rơi hắn. Các ngươi ăn xong rồi sao? Diệp Tiểu Y quay đầu lại nhìn đến hai cái ác nhân đang ngồi ngay ngắn ở tại trên ghế, cả thở cũng không dám thở mạnh hỏi. Ăn xong. Hai người giọng có chút nhỏ lên tiếng đầu cúi gằm xuống. Ta có đáng sợ vậy sao? Diệp Tiểu Y cười hỏi. Không có. Hai cái ác nhân lập tức chối. Ngươi so với ác ma còn đáng sợ, đem thịt người chế biến thành món ăn, còn bắt chính nạn nhân người thân ăn vào. Thực sự quá đáng. Ta lại cảm thấy ta rất đáng sợ, bởi đôi khi ta cười chính ta còn cảm thấy sợ hãi. Chắc là bởi ngoài nữ nhân của mình, ai thấy ta cười đều gặp chuyện chẳng may. Diệp Tiểu Y đối với hai người nói. Đoàn Diên Khánh cùng Diệp Nhị Nương im lặng không có nói gì. Mồ hôi đều chảy ướt lưng. Cái tên này là đang cảnh báo bọn họ sao? Đây là đe dọa hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng sợ hãi, ta sẽ không hại các ngươi, nhưng ta không phải người bán bảo hiểm. Ngươi nói thử xem, nếu nợ ơn người khác liền muốn đền đáp gấp 10 lần. Còn muốn thay đổi bản thân cũng cần cố gắng gấp 10 lần. Vậy thì nếu muốn cứu một mạng người liền có phải hay không cần? Diệp Tiểu Y choàng tay qua vai của Đoàn Diên Khánh nhỏ nhẹ nói. Giết giết 10 mạng người. Đoàn Diên Khánh tâm đều khẽ run nói. Ngươi rất thông minh nhưng cái này là ngươi nói không phải ta nói. Diệp Tiểu Y ra vẻ vô số tội nói. Ngươi muốn ta giết hổ ngươi 10 người? Đoàn Diên Khánh lập tức hỏi, chỉ cần thoát khỏi tên ác ma này giết 100 người đã là cái gì? Hắn đôi tay giết người thực sự thêm 10 người không nhiều, mà thiếu 10 người cũng không ít. Ta không có nói là như vậy, nhưng nếu ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Diệp Tiểu Y nói nửa chừng. Vậy rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào? Đoàn Diên Khánh cắn răng hỏi. Ngươi nói thử một chút, đầu của ngươi có thể đổi được 10 cái đầu nào? Diệp Tiểu Y ánh mắt đầy thú vị nhìn Đoàn Diên Khánh, con người này hiểm độc xảo trá nhưng lại sợ mạnh thấy mạnh sẽ trốn. Hoặc tự thu mình vào. Cái này. Đoàn Diên Khánh nha thời lúc túng. Nếu ngươi không nghĩ ra, vậy ta liền thay ngươi nghĩ. 10 cái đầu quá nhiều, ngươi e rằng cũng không giết hết được 10 người. Liền tóm gọn lại 3 người, ngươi chỉ cần đem 3 người này xóa sổ. Ta sẽ không tìm đến ngươi gây sự. Diệp Tiểu Y đưa ra 3 ngón tay cười cợt nói. 3 cái đầu ngươi sẽ không phải muốn Đoàn Chính Minh đầu chứ? Đoàn Diên Khánh khó khăn nói. Nếu hắn là Đoàn Chính Minh đối thủ đã không phải ngồi đây tìm cách cướp lại ngôi. Tất nhiên ta sẽ không bảo ngươi đi hành thích, kêu người như ngươi đi hành thích là sỉ nhục cái nghề nghiệp thích khách này. Phải biết đi làm thích khách cũng phải có bằng cấp. Ngươi vẫn là hợp cấp phép làm cái chấm thang hơn. Diệp Tiểu Y đánh giá một hồi nói. Vậy ngươi muốn 3 người nào đầu? Đoàn Duyên Khánh khóe miệng có chút qua lắp hỏi. Thứ nhất. Ta muốn Kiều Phong đầu, thứ hai là Du Thản Chi đầu, cuối cùng là Mộ Dung Phục đầu. Đem 3 cái đầu này đổi lấy 3 người các ngươi mạng. Thế nào, có phải không cảm thấy ta phi thường tốt tính? Diệp Tiểu Y không chút nào để tâm nêu ra 3 cái tên. Kiều Phong cùng với cả Du Thản Chi đều tơ tưởng tới bên người hắn nữ nhân chết cũng không có hết tội. Nữ nhân của hắn ngại hắn ra tay. Vậy hắn liền mượn người khác ra tay. Còn Mộ Dung Phục, món đồ chơi này hắn đã chơi chán. Nhưng lại lười biếng ra tay dọn dẹp, đưa cho Đoàn Diên Khánh giúp hắn dọn dẹp cũng không sai. 3 cái ác nhân nghe xong, đặc biệt Đoàn Diên Khánh mặt đều muốn chuyển từ qua lắp sang co giật. 3 cái tên này nghe bình thường nhưng mỗi cái đều là hùng bá một phương người. Đem 3 cái đầu này so với thích sát Đoàn Chính Minh, hắn thấy thích sát Đoàn Chính Minh vẫn là dễ hơn rất nhiều. Dù sao cao thủ võ lâm không phải đứng để cho ngươi cầm dao ra cắt đầu hắn. Ta không cần biết các ngươi làm thế nào. ta chỉ cần biết thiếu một cái đầu các ngươi sẽ thiếu một cái mạng. Diệp Tiểu Y đặt tay xuống bàn nhìn ba cái ác nhân, hai cái tỉnh một cái mê nói. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 456 thiên long không phải thằng ngu nào cũng có não. Đoàn Diên Khánh cùng Diệp Tứ Nương mồ hôi đều muốn rơi xuống. Cái tên này thực sự để cho người khác cảm thấy nguy hiểm. Không thể nghi ngờ Diệp Tiểu Y đang trắng trợn uy hiếp hai người. Mỗi cái tên hắn kể ra đều không phải dạng vừa đâu. Kiều Phong cùng Nam Mộ Dung đều là nổi tiếng một phương người. Giang hồ đồn thổi cũng không phải là cái hư danh. Còn kể đến Du Thản Chi tuy mới vừa mới nổi nhân vật, nhưng nghe nói tại Tiêu Giao phái đỉnh núi có thể cùng Tiêu Phong đánh ngang tay, võ công hắn học tập cũng là danh chấn giang hồ dịch cân kinh của Thiếu Lâm, vô cùng khó đối phó. Ta đảm bảo sẽ đem đầu ba bọn họ đến. Chỉ mong ngươi có thể giữ lấy lời tha cho chúng ta ba người mạng. Đoàn Diên Khánh ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Diệp Tiểu Y mắt. Dù sao hắn sinh ra cũng được bồi dưỡng là cái quân vương, không dễ dàng như vậy bị dọa ngất. Ta sẽ giữ lời hứa của mình, nhưng nếu như ngươi không làm được, ta nhất định sẽ để ngươi phải trả giá vì dám lừa ta. Cút đi! Diệp Tiểu Y phất tay nói. Cút ngươi không cần ở trên người chúng ta yểm cái gì thuốc độc. Đoàn Diên Khánh nghi ngờ, nhìn đến thức ăn trên bàn một bộ hoang mang, chẳng lẽ nào. Ta đối với kẻ thở nhẹ cách là có thể khiến hắn mất mạng, hạ độc chính là lãng phí dược liệu. Diệp Tiểu Y một bộ khinh thường nói. Lập tức biến mất trong mắt hai người lại thình lình xuất hiện tại họ phía sau lưng, họ đưa tay chạm vào vai hai người một cách nhẹ nhàng. Phía sau hai ác nhân lập tức cảm nhận được Diệp Tiểu Y biến ra, họ phía sau muốn quay người liền không gặp, chớp mắt liền thấy hắn vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà. Tốc độ người này thực sự quá kinh khủng, hắn còn là người hay sao, là người có thể đạt đến trình độ này hay sao? Vậy chúng ta đi trước. Đoàn Diên Khánh âm thầm đánh giá cái này nam tử, lập tức cùng Diệp Tứ Nương đỡ lấy Nhạc Lão Tam hướng ra bên ngoài chạy mất tích. Lão đại, ngươi tại sao lại đồng ý với hắn? Ba người này thực sự không phải chúng ta có thể nói giết là giết. Diệp Tứ Nương mở miệng hỏi. Ngươi nói trong tình hình lúc đó nếu ta không đồng ý, hai chúng ta còn mạng trở ra sao? Đoàn Diên Khánh tay nắm chặt cây gậy gỗ khập khiễng bước từng bước nói. Diệp Tứ Nương lập tức hiểu gật đầu, là tình thế không cho bọn họ lựa chọn. Vậy chúng ta mau mau trốn đi, để tên ma ruột đó tìm được, khác gì chịu chết. Diệp Tứ Nương lập tức lo lắng nói. Trốn, có thể trốn đi đâu, hắn vừa rồi thể hiện ra mình thân thủ chính là cảnh cáo chúng ta. Với võ công cùng đầu óc như vậy, hắn muốn giết người nào, người đó còn có thể hay được hay sao? Đoàn Diên Khánh tức giận nói. Vậy. Chúng ta giờ phải làm sao? Diệp Tứ Nương mở miệng run rẩy nói, nghĩ đến tốc độ kinh khủng của tên đó, cùng với hắn khi nào cũng có thể ra tay giết chết nàng, thực sự khiến người ta sợ hãi. Hiện tại, chỉ có cách làm theo lời hắn nói. Đoàn Diên Khánh nắm chặt lấy mình cây gậy gỗ đầy mặt không cam tâm, hắn chưa thể chết, thù con trai, còn có Đao Bạch Phượng, hắn còn rất nhiều thứ phải làm. Đi giết ba người họ sao? Vậy cũng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Diệp Tứ Nương lắp bắp nói. Không tính hai cái người còn lại, chỉ tính mỗi Kiều Phong, họ đã từng giao thủ trước đây, lúc đó có bốn người hợp sức lại mới có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh hòa, giờ còn thiếu một người, còn thêm một cái cụt, một cái què, một cái điên đàn bà. Khỏi nói cũng biết là đi nạp mạng. Không được cũng phải được. Muốn giữ lại mình tính mạng còn có cách khác sao? Thiên hạ này Đoàn Diên Khánh ta không tin có người ta không giết được, không giết được liền độc chết hắn. Đoàn Diên Khánh quyết tâm nói. Chúng ta giết ai trước? Diệp Tứ Nương mở miệng e dè hỏi. Du Thản Chi trước tiên lấy hắn cái đầu. Hắn tuy võ công tiến bộ nhưng cũng chỉ vừa mới học không bao lâu, dựa vào chúng ta thủ đoạn lấy hắn thủ cấp không có khó khăn mấy. Đoàn Diên Khánh ánh mắt thâm trầm nói. Được, chúng ta hiện tại liền đi. Diệp Tứ Nương lập tức hớt hải nói. Đợi đã. Đoàn Diên Khánh dùng mình cây gây trống ngăn lại nàng hấp tấp. Còn đợi đầu của chúng ta đều bay, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tứ Nương lập tức sợ hãi khi thấy Đoàn Diên Khánh khuôn mặt vặn vẹo đưa ra mình cánh tay hướng tới phía nàng đánh ra một chưởng, nàng lập tức nhắm lại mắt. Nhạc Lão Tam trên lưng nàng lập tức trúng một chưởng chết không thể nào chết lại. Diệp Tứ Nương lập tức kinh sợ nhìn Đoàn Diên Khánh. Lão đại ngươi điên, đó là Lão Tam, ngươi lại giết hắn ngươi. A Diệp Tứ Nương hướng Lão đại Đoàn Diên Khánh hống lập tức bị hắn tát một cái ngã ra đất, khóe miệng còn vương sợi tơ máu. Ngươi điên đủ sao? Đoàn Diên Khánh quát lớn. Đừng giết ta, đừng giết ta, Lão đại đừng giết ta. Ta còn phải đi tìm con trai của ta không thể chết. Diệp Tứ Nương lập tức sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Im miệng cho ta, ngươi nghĩ rằng ta nhẫn tâm sao? Nếu không giết Nhạc Lão Tam cả hai ta đều muốn chết. Huống chi hắn đã tàn phế, có sống cũng chỉ thêm khổ sở, chi bằng giải thoát cho hắn. So với bất cứ ai, ra tay giết đi chính mình huynh đệ vào sinh ra tử ta đều cảm thấy đau lòng. Đoàn Diên Khánh cắn răng nén đi bi thường nói. Ta Diệp Tứ Nương nhìn trên mặt đất không còn chút hơi thở Nhạc Lão Tam có chút thương tâm. Nếu chúng ta để Lão Tam sống cả ba chúng ta sẽ cùng chết. Ngươi không nghe hắn nói sao? Thiếu một cái đầu chúng ta liền thiếu một cái mạng. Nhưng hắn giết ai biết, Lão Tam trở thành phế nhân, hắn hy sinh có thể để chúng ta dễ dàng đoạt được mục đích. Tứ Nương tứ đại ác nhân chỉ còn sót lại ta với ngươi. Ngươi còn không tỉnh táo cả hai ta sẽ chết. Đoàn Diên Khánh vỗ vai nàng nói. Ta không muốn chết. Diệp Tứ Nương cắn răng nói. Đúng vậy, như vậy ngươi mau chóng đưa Lão Tam chôn cất, chúng ta còn muốn lên đường. Đoàn Diên Khánh mở miệng nói. Diệp Tứ Nương lập tức kéo lấy Lão Tam thân thể muốn đi chôn cất. Đằng sau Đoàn Diên Khánh ánh mắt liền thâm trầm, chỉ cần giết được Du Thản Chi, hắn liền ra tay giết chết Diệp Tứ Nương, như vậy hắn liền có thể sống sót. Muốn giết Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục khó khăn vô cùng, hắn không muốn mạo hiểm mình tính mạng. Ba người các ngươi cũng đừng có trách ta, có trách liền trách các ngươi quá ngây thơ mà thôi. Lúc này, tại trên xe ngựa di chuyển, Cam Bảo Bảo và Nguyễn Tinh Trúc liền quấn quýt lấy Diệp Tiểu Y dò hỏi lên xuống. Tiểu Y, tại sao ngươi lại biết được Đoàn Dự không phải Đoàn Chính Thuần con ruột? Điều này là thực sự sao? Hai nữ nhân lập tức ôm chặt lấy hắn hai bên cánh tay hỏi. Là thật sự, sẽ không sai. Sao các ngươi nghĩ tội nghiệp Đoàn Chính Thuần? Diệp Tiểu Y trêu chọc nói. Đó là hắn đáng đời, có gì đáng tội nghiệp? Cả đời hắn phong hoa tuyết nguyệt cuối cùng lại chẳng có người nối dõi. Cam Bảo Bảo lập tức mở miệng nói. Hình như ở gần với Diệp Tiểu Y nàng càng lúc càng học hắn thói xấu. Ngươi nói rất đúng. Quả nhiên thông minh. Diệp Tiểu Y đưa tay xoa xoa nàng cái đầu nói. Ta không phải thú cưng, ngươi xoa cái gì đầu? Ngươi xoa đầu ta nhiều vậy, Bảo Bảo sinh ra liền sẽ lùn. Cam Bảo Bảo chán ghét đưa tay hất hất hắn tay. Ngươi tối hôm qua còn muốn làm ta thú cưng đâu, nhưng so với cún con, ta lại nghĩ ngươi thích hợp làm miêu hơn. Diệp Tiểu Y bóp nàng cái mũi nói. Chán ghét, lúc đó ta rõ ràng chỉ đối với ngươi nói chơi, ai nghĩ tới? Cam Bảo Bảo xấu hổ nói. Không phải những thằng ngu nào cũng có não. Hiện tại là một ví dụ điển hình. Đoàn Diên Khánh thực sự vô cùng ngu ngốc. Nếu bọn chúng thực sự chạy trốn, ta cũng lười tìm. Nhưng với tính cách cẩn thận của hắn, ta đoán giờ này Nhạc Lão Tam gì đó chắc lên bàn thờ ăn xôi gấp rồi. Còn Diệp Tứ Nương chắc chẳng còn thở được mấy hơi nữa đâu. Diệp Tiểu Y vuốt cằm nói. Bọn họ ta thấy tình nghĩa rất thâm sâu, giết chết mình huynh để có thể sao? Không lý nào. Cam Bảo Bảo lập tức phủ nhận. Huynh để chỉ là treo ở trên móng mà thôi, lúc cần thiết chẳng thể dùng đến được. các ngươi không thấy khi kết nghĩa, cái gì mà tuy không sinh cùng cái gì mà ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm gì đó. Cuối cùng thằng này chết, thằng kia vẫn sống nhăn răng. Cuối cùng cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ đặt ra. Và che đậy nó bằng vài lời nói hoa mỹ. Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói. Hắn từ đầu đến cuối chỉ tin bản thân mình cùng người của mình, huynh đệ tình thâm là cái cóc khô. Ngươi sao có thể nói như vậy, ta cùng Tinh Trúc tỷ nhưng là vô cùng tốt. Cam Bảo Bảo phản đối. Nhưng các ngươi là tỷ muội, với lại không thể phủ nhận các ngươi đều vì ta mà ghen. Diệp Tiểu Y trêu chọc. Ai vì ngươi mà ghen chứ, bớt mơ mộng đi. Cam Bảo Bảo đỏ mặt tức giận nói. Vậy thì Tinh Trúc ngươi thấy Đoàn Chính Thuần đáng thương hay không đáng thương? Diệp Tiểu Y cười cợt nói liền quay sang nhìn Nguyễn Tinh Trúc muốn xem nàng phản ứng. Đoàn Chính Thuần đáng thương hay không ta không biết. Ta chỉ cảm thấy Đao Bạch Phượng trước kia trong mắt ta là cao cao tại thượng không thể bì kịp người nữ nhân. Không nghĩ tới một ngày lại phát hiện ra nữ nhân như vậy thực không đáng để ta bận tâm. Nguyễn Tinh Trúc mở miệng thở dài nói. Cam Bảo Bảo nghe vậy trong lòng cũng liền vui vẻ, nữ nhân ganh đua bản tính vô cùng mạnh. Các nàng từng bại bởi Đao Bạch Phượng nhưng phút chốc nhận ra cái người các nàng luôn cho là không thể thắng vốn chỉ là một cái nữ nhân trăng ra làm sao. Nói dâm tiện một chút liền là kỹ nữ, loại mặt hàng như Đoàn Diên Khánh nhìn là muốn mửa, nàng cũng thật có thể nuốt trôi sao, bọn họ chính là thà chết cũng không muốn đụng. Tiểu Y, thông tin của ngươi liệu có chính xác không vậy, rốt cuộc là lấy từ đâu đến? Cam Bảo Bảo tò mò hỏi. Thông tin đương nhiên chính xác. Bổn giáo chủ là giáo chủ một phái còn sẽ lừa các ngươi? Diệp Tiểu Y vớ ngực nói. Ngươi cũng không phải là lừa chúng ta lần đầu, rõ ràng giáo chủ Tiêu Giao phái y thuật thông thiên, một chút xôn sơn u, v, quy, quy, o, cơ, ngươi liền muốn đè nữ nhân nhà người ta ra ngủ. Còn không nói lừa chúng ta? Nguyễn Tinh Trúc thông minh nói. Đây chẳng phải là cách giải độc phương pháp một trong sao? Tính ra đây cũng là một phương pháp bài độc trong y học, vô cùng tiên tiến và văn minh. Khụ khụ, ta cũng chỉ vì cho ngươi giải độc mà hy sinh bản thân mình. Khổ Diệp Tiểu Y ho khẽ nói. Bớt ngụy biện lừa chúng ta, thông tin này ngươi thế nào lấy tới? Cam Bảo Bảo nóng giận nói. Hóa ra tên này ngay từ đầu đối với Tinh Trúc tỷ đã có ý đồ xấu xa. Hai người các ngươi nghe qua cách bang sao? Nhìn bề ngoài chỉ là ăn mày ô hợp nhưng thực chất là nơi chứa nhiều bí mật nhất, so với Thiếu Lâm Tàng Kinh các chỉ hơn không kém. Thậm chí ngươi có thể biết được con chó nhà hàng xóm sinh được hay cái, sợi tóc trên đầu ngươi là chắn hay lẻ, miễn là ngươi có đủ tiền. Diệp Tiểu không có ý tứ nói. Thật sự lợi hại như vậy sao? Nói như vậy, nếu như họ biết ngươi bí mật, đem ra buôn bán chẳng phải rất nguy hiểm. Hai nữ nhân cảm thấy hấp dẫn. Cái này thì các ngươi yên tâm, thông tin của ta bị bảo mất rất tốt. Dù có bị lộ ra bên ngoài, bọn chúng cũng không dám bán, vì họ không có cái gan này. Diệp Tiểu Y đắc ý nói. Thực ra cũng không có gì, khá nhiều lúc thông tin của hắn bị lộ ra ngoài, nhưng hắn chẳng có làm gì ngoài đem cái bang 1/3 dân số xếp sạch, xử lý gọn gàng sạch sẽ. Thật sự thì vị giáo chủ bí ẩn nhất giang hồ, sẽ là bí ẩn và mãi mãi cũng sẽ là như vậy. Ngoài ra, hắn tính không nhầm thì lão già Tô Tinh Hà hình như đang ở trong hoàng cung đại lý thì phải. Ngày mai sẽ là lúc tang lễ của Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự diễn ra, không biết hắn thế nào. Không thấy tin tức chắc có lẽ còn sống. Mà vào lúc này trong hoàng cung bên trong, Tô Tinh Hà đều thực sự sắp muốn hỏng đến nơi. Trưởng môn đại nhân, ngươi mau đến cứu ta nha, ngươi còn không đến danh tiết của lão già ta đều muốn bị tên biến thái Đoàn Chính Minh làm hỏng. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezip Phong, chương 457. Thiên Long chẳng phải xấu tính lắm sao? Cam Bảo Bảo cùng với cả Nguyễn Tinh Trúc trên đường đi liên tục hỏi những vấn đề liên quan đến Diệp Tiểu Y. Những nữ nhân trước đây Mỗi khi họ hỏi nữ nhân khác có gì tốt, mặt họ đều lập tức đen lại, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Diệp Tiểu Y thực sự không đánh giá ra được rốt cuộc thì hắn làm sai ở điểm nào. Diệp Tiểu Y, ngươi xem, hình như phía trước có ông lão thật tội nghiệp. Cam Bảo Bảo nhìn ra ngoài cửa xe ngựa, chỉ đến phía trước đó có cái lão già những dung mạo còn khá là trẻ, đang di chuyển vô cùng nhanh đến họ xe ngựa hướng. Là cao thủ, ngươi nhìn xem chân hắn dường như không hề chạm đất, tốc độ di chuyển thật nhanh còn lưu lại tàn ảnh. Nguyễn Tinh Trúc cảnh giác kéo tay Cam Bảo Bảo nói. Đáng thương lão già khinh công cao cường. Diệp Tiểu Y tò mò ngước nhìn ra ngoài cửa xe ngựa, vén lên rèm xem xét. Ngươi xem khinh công thật cao cường. Nguyễn Tinh Trúc chỉ nói, nhưng thần thái chẳng được bao lâu, Diệp Tiểu Y vừa nhìn ra ăn mày lão già lập tức khuôn mặt hướng thân cây yêu quý hôn lên, ngã ra đất, liền tiếp tục bán sống bán chết đứng dậy chạy về phía họ. Về việc khinh công có lẽ ta nhầm, nhưng hắn chắc chắn là cái võ lâm cao thủ. Nguyễn Tinh Trúc mặt đỏ chót ngượng ngùng nói. Nhưng Nguyễn Tinh Trúc vừa mở miệng cái này lão già lập tức chân vấp và đá ngã sấp mặt trên mặt đất. Tinh Trúc, ngươi nói có phải ta mắt kém rồi không? Cam Bảo Bảo nhìn Nguyễn Tinh Trúc nghi ngờ hỏi, vừa rồi nàng hình như thấy cái này võ lâm cao thủ đi còn không có vững. Được rồi, ta không tiếp tục bình luận. Nguyễn Tinh Trúc lập tức mặt đều đen lại quay sang hướng khác. Đây chẳng phải Tô Tinh Hà sao? Diệp Tiểu Y nhìn cái này rách nát quần áo nhem nhúc có hóa thành cho hắn cũng nhận ra, tên này ở Tiêu Giao phái trước khi đi còn ký sổ lén hắn đem ứng trước tiền lương mấy tháng, nếu không hắn rảnh nợ mà phái tên Kiều Phong đi cứu tên mặt lờ khổ khổ tên đê tiện này về làm công trả nợ. Hắn có một cái tài năng là người nợ hắn thứ gì hắn nhớ rất rõ, còn hắn nợ người ta cái gì, xin lỗi trí nhớ dạo này hơi kém, bệnh tuổi già năm 20 tuổi. Ngươi quen lão già này sao? Đừng nói hắn là ngươi các cha vợ một trong nha. Cam Bảo Bảo há to mồm như phát hiện ra cái gì đó như đúng rồi che miệng trêu chọc Diệp Tiểu Y. Cũng có thể tính là như vậy. Diệp Tiểu Y thừa nhận nói. Dù sao Thạch Thanh Lộ cũng coi tên này như cha đẻ của mình không khác là mấy. Khinh công cao như vậy, võ công nhất định không tầm thường, hắn nhìn thấy chúng ta cùng nữ nhi hắn tranh đoạt con rể không được, chúng ta mau chóng trốn thoát đi. Nguyễn Tinh Trúc lo lắng nói. Các ngươi yên tâm, cho hắn 10 cái gan cũng không dám động các ngươi một sợi tóc. Ở đây đợi ta. Diệp Tiểu Y tự tin nói. Tô Tinh Hà dám trước mặt hắn chất vấn sao? Trừ phi không muốn thấy bình minh ngày mai hoặc sợ đời quá dài. Hắn hình như đang phóng đến chúng ta chỗ xe ngựa. Cam Bảo Bảo lo lắng nói, vì tốc độ ông lão này dường như không có giảm xuống. Cẩn thận tránh đường, ta không dừng lại được, tránh đường. Tô Tinh Hà liên tục kêu hô hét lớn từ phía xa. Sau đó hắn lập tức nhìn thấy từ trong xe ngựa đi ra một bóng người quen thuộc đeo chiếc mặt nạ quen thuộc nhấc xuống. Để gương mặt dần lộ ra trước ánh sáng. Giáo chủ đại nhân mau tránh ra, ta không dừng lại được giáo chủ. Tô Tinh Hà hoảng hốt nói. Lập tức sợ hãi làm Diệp Tiểu Y bị thương liền lập tức kêu lớn. Ồn ào quá. Diệp Tiểu Y một cước không nhanh không chậm tại Tô Tinh Hà sắp lao vào thân mình lúc cho hắn một cước vào khuôn mặt khiến Tô Tinh Hà máu mũi đều búng ra ngã về đằng sau. Giáo chủ ngươi thật quá không biết kính già yêu trẻ, dù sao ta cũng là trung thành với ngươi người, ngươi không thể né ra sao. Lỡ lòng nào đạp. An giáo chủ ngươi làm sao nhìn ta như vậy. Tô Tinh Hà bỗng nhiên cảm thấy run sợ. Diệp Tiểu Y lập tức đi đến túm lấy cổ áo của Tô Tinh Hà nhấc lên trên cao. Ngươi được lắm, trước khi đi còn dám ứng trước lương. Tiền của lão tử bộ dễ kiếm đến lắm hả? Có biết ngộ nhớ ngươi chết ở đây lão tử tiền chẳng phải đi tong, còn chưa tính tiền ma chay cho nhà ngươi. Diệp Tiểu Y tức giận gào lên. Động đến tiền và nữ nhân của lão tử đều lên chết cả rồi. ấy Tô Tinh Hà bị Diệp Tiểu Y lắc đến đầu óc đều choáng váng. Cái tên giáo chủ này khi cần dùng thì ngọt như mía lùi, khi không cần dùng đến chính là như chủ nợ và con nợ tựa như. Lật mặt so với lật sách còn nhanh. Giáo chủ đại nhân, ta sai rồi, ngươi đem ta rời khỏi nơi này đi. Ta không muốn ở đây, cũng không muốn đóng giả làm ngươi nữa. Đoàn Chính Minh hắn là một tên biến thái, hắn đêm nào cũng cầm can dầu ăn ở trước của phòng ta trà trà, ta sợ đến 4 ngày không dám ngủ một giấc. Lúc bắt tay ta hắn còn nháy mắt khiến người ta nghĩ mà sợ, ta bị cầm tay còn nổi cả da gà. Ta trốn đến ra ngoài, lập tức bị hai cái nữ nhân điên truy sát, cũng may có Kiều Phong xuất hiện chặn hậu, nếu không ta thực chết rồi. Về tông môn ngươi cho ta làm gì cũng được, ngoài trưởng môn ra ngươi kêu ta làm cái gì ta đều làm. Tô Tinh Hà lập tức ôm lấy chân của Diệp Tiểu Y cầu xin nói. Mấy ngày này hắn ăn không ít quả đắng. Ngươi làm cái gì thế, mau mau buông ta ra. Diệp Tiểu Y đẩy ra Tô Tinh Hà nói. Ngươi không đồng ý ta không buông. Tô Tinh Hà bám chặt nói. Tiểu Y, ngươi xem phía sau hình như có người đang đuổi theo thì phải. Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc ngồi tại trong xe lo lắng liền kéo ra rèm nói. Hai người này là. Tô Tinh Hà nhìn hai cái này nữ nhân chỉ. Bớt nói nhảm, chuyện này sau này sẽ nói cho ngươi. Hiện tại, giải quyết đống vấn đề này trước đã. Diệp Tiểu Y nhấc lên mình mặt nạ đeo lên nhìn đến phía trước. Một đám người binh lính đang đuổi theo. Giáo chủ, chúng ta có hay không nên chạy? Tô Tinh Hà phát hoảng nói. Người muốn giết họ thực sự quá là nhiều. Ta đã từng nói sẽ thống nhất giang hồ mà lúc đương đầu lại chạy trốn. Nếu chỉ vì quân địch số lượng nhiều mà lật lọng thì chẳng phải là xấu tính lắm sao? Diệp Tiểu Y bước chân lên đến phía trước lạnh lùng nói. Giáo chủ đại nhân. Tô Tinh Hà, ta không phải người ham sống sợ chết. Vậy nên hãy để ta cùng ngươi chiến đấu. Tô Tinh Hà lập tức cắn răng, hiện tại hắn hiểu tại sao sư phụ không giao Tiêu Giao Phái cho hắn. Đơn giản vì một chữ hèn. Hắn thừa nhận mình thực sự hèn. Tô Tinh Hà. Diệp Tiểu Y nắm lấy vai của Tô Tinh Hà gọi tên hắn. Giáo chủ ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ luôn bảo vệ ngươi. Tô Tinh Hà mặt đều đỏ lên nói. Khổ ý ta không phải như vậy. Ta muốn nói là cái bản mặt lờ của ngươi thực sự không hợp với mấy cái điều nghiêm túc đó đâu. Diệp Tiểu Y ho khẽ tế nhị nói. Thực ra méo có tí tế nhị nào. Phụt. Tiếng tâm hồn bé nhỏ của Tô Tinh Hà bị trọng thương phun máu. Rồi cút về phía sau đi. Thể hiện cũng cần chọn sân khấu này không phải là của ngươi, mà là để ta độc tấu. Diệp Tiểu Y một cước đạp Tô Tinh Hà về phía sau mình bóp khớp tay đi lên. Kìm giữ bạo lực tính quá lâu khiến cả người hắn cảm thấy ngứa ngáy hết cả. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 458 Thiên Long. Không có người nào mà ta không giết được. Một nhóm đám người cùng binh lính lập tức đuổi tới trước mặt của Diệp Tiểu Y. Kiều Phong đối với cái này mặt nạ tương đối quen thuộc, đây chẳng phải là giáo chủ đại nhân mặt nạ chuyên dùng sao? Chẳng lẽ đến kiểm tra xem hắn có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Phong nhanh chóng tăng tốc mình hướng phía trước cái này nam nhân mặt nạ quỳ xuống một gối. Đệ tử Kiều Phong ra mắt giáo chủ đại nhân, nhiệm vụ người giao. Ta nhất định sẽ hoàn thành. Giáo chủ đại nhân không bận người phải ra tay. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, đi ra phía sau đi. Còn lại giao cho ta. Diệp Tiểu Y bước ngang qua Kiều Phong nói. Giáo chủ đại nhân, phía trước người rất nhiều. Vẫn là ta giúp ngươi chặn hậu. Giáo chủ mang theo mọi người trước chạy đi. Nếu như Kiều Mỗ có mệnh hệ gì, mong giáo chủ giúp ta chăm sóc. A chủ cô nương. Kiều Phong lập tức hướng trước Diệp Tiểu Y tiếp tục quỳ xuống mong hắn rút lui. Nữ nhân của ta sẽ tự mình biết chăm sóc, từ lúc nào cần ngươi nhờ vả tới? Bộ tai điếc hả, ta bảo lui về phía sau. Diệp Tiểu Y quát lớn. Cái tên này rõ ràng vẫn đối với hắn bên cạnh nữ nhân nhăm nhe. Giáo chủ đại nhân, ta Kiều Phong muốn giải thích lập tức bị Tô Tinh Hà kéo ra phía sau quát. Từ khi nào giáo chủ làm việc còn cần ngươi quản? Kiều Phong, ta biết ngươi trên giang hồ tai to mặt lớn, nhưng giáo chủ đại nhân kêu ngươi lui ngươi nghe không thủng sao? Bỗ ngươi ngay cả giáo chủ lời cũng không nghe, muốn tạo phản hả? Bề ngoài Tô Tinh Hà như đang chửi mắng Kiều Phong, nhưng thực chất là đang bảo vệ cho hắn tính mạng. Giáo chủ đại nhân đang tức giận, ngươi còn chọc đến hắn nữ nhân, chẳng phải là muốn chết? Kiều Phong đến cứu mạng hắn, hai người ít nhất có giao tình không tệ. Nhưng mà ta là lo giáo chủ đại nhân chống đỡ không nổi. Kiều Phong mấp máy miệng nói. Đây không phải là vài người, mà một đội quân. Lấy thịt đè người, cao thủ võ lâm cũng bị đè chết. Im miệng, giáo chủ hắn không cố ý, ngươi đại nhân đại lượng tha cho hắn một mạng. Tô Tinh Hà cầu xin nói. Tinh Hà, ngươi rất thông minh. Không sao, bổn giáo chủ không tính toán với hắn, coi như nể mặt ngươi vì ta vào sinh ra tử một lần. Nhưng không có lần thứ hai. Còn nữa, Kiều Phong mở to mắt mà nhìn bổn giáo chủ, từng nói xưng bá thiên hạ không phải là nói chơi cho vui. Cuối cùng cũng đến rồi. Diệp Tiểu Y be khẽ cổ, âm thanh băng lãnh nói. Đám binh lính lập tức lao tới bao vây xung quanh xe ngựa. Diệp Tiểu Y chẳng mấy chốc bị đám người vây lại. Đoàn Chính Minh từ trong đám người trên ngựa bước xuống đi tới. Tiêu Giao giáo chủ, chẳng lẽ đại lý ta có gì đắc tội ngươi sao? Ngươi lại trong ngày tang lễ của ta để trốn tránh. Thực sự không phải đạo. Theo ta trở về đi. Ta sẽ không tính toán tha thứ cho ngươi. Đoàn Chính Minh nhìn đến đeo mặt nạ nam nhân không chút để ý. Hắn cho rằng đây chính là cái hộ pháp đến giải cứu cho Tô Tinh Hà. Mọi sự tập trung của hắn đều hướng tới Tô Tinh Hà. Giáo chủ đại nhân cứu mạng ta. Tô Tinh Hà nhìn Đoàn Chính Minh mang theo ánh mắt khác thường nhìn hắn. Hoa Quốc không khỏi có chút đau, chạy lại gần Diệp Tiểu Y nút. Tiểu tử muốn chết, mau mau tránh xa ta Tiêu Giao giáo chủ. Thực sự muốn chết? Đoàn Chính Minh lập tức hai mắt nảy lửa hét. Tiêu Giao giáo chủ từ khi nào là của ngươi? Diệp Tiểu ánh mắt có chút lửa nói. Khi nào xuống Diêm Vương mà hỏi? Toàn quân nghe lệnh, đổ sát toàn bộ những ngươi ở đây ngoài Tiêu Giao giáo chủ. Ta muốn bắt sống, ai tổn thương hắn một cọng tóc, ta sẽ để kẻ đó chết không chỗ chôn thân. Đoàn Chính Minh khinh thường cười lớn hét lên ra lệnh. Rõ. Toàn quân lập tức hô hào cầm binh khí tiến lên. Ta xem tên nào dám xông qua làm hại giáo chủ đại nhân. Trước tiên bước qua xác của Kiều Phong này. Kiều Phong lập tức sử dụng Giáng Long thập bát trưởng bên trong Kháng Long hữu bối tạo ra long ngâm hóa hình đẩy lùi xung quanh quân lính. Kiều Phong, trên giang hồ ngươi cũng là một bậc hảo hán. Đại lý của chúng ta với ngươi không thù không oán, ngươi tại sao ba lần bảy lượt chống đối lại ta? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội trở thành ta đại lý một con dân, tướng quân chức trở xuống đều tùy ngươi đảm nhiệm. Đoàn Chính Minh là vua của một nước, đương nhiên đối với Kiều Phong đánh giá cao, lập tức giơ tay cho quân dừng tiến lên đối với Kiều Phong mê hoặc. Kiều Phong, ta đã là người của Tiêu Giao phái, chết cũng là người của Tiêu Giao phái. Giáo chủ đại nhân có ơn thu nhận ta, ngươi bảo ta bán đứng giáo chủ, ta làm không được. Ngày hôm nay chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, Kiều mỗ nhất định nhớ ngươi một cách ăn tình, còn nếu không được. Kiều Phong nhìn xung quanh khí khái nói. Không được? Đoàn Chính Minh nhìn Kiều Phong chờ mong. Vậy liền cùng chết đi. Phi Long tại thiên. Kiều Phong lập tức nhảy lên cao từ trên trời hướng xuống Đoàn Chính Minh một trường. Hắn muốn bắt Đoàn Chính Minh uy hiếp xung quanh người. Người trẻ tuổi, nếu như cho ngươi thêm 10 năm nữa, bổn hoàng chắc chắn sẽ không đánh lại ngươi. Nhưng hiện tại thì. Nhất Dương Chỉ. Đoàn Chính Minh lập tức hướng lên Kiều Phong một chỉ, bước chân dũng mãnh hướng Kiều Phong đánh tới trấn áp. Long hình ẩn hiện xung quanh Kiều Phong bị một đòn nhất dương chỉ xuyên thấu phá tan, Đoàn Chính Minh lại hướng tới một chỉ khiến Kiều Phong từ trên không lộn trở lại, khóe miệng còn có xuất hiện tơ máu. Tông sư cao thủ Kiều Phong có chút giật mình. Không nghĩ tới Đoàn Chính Minh lại là tông sư cao thủ. Hắn thân cũng chỉ là nửa bước tông sư mà thôi. Cùng Đoàn Chính Minh so hiện tại hắn không phải là đối thủ. Kiều Phong, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu như ngươi từ chối chỉ có thể chết ở đây. Đoàn Chính Minh nhìn Kiều Phong ánh mắt thâm độc. Câu trả lời của Kiều Phong trước sau chỉ có một. Ngày hôm nay ta đã không tính toàn mạng mà trở ra. Chỉ tiếc không thể giết chết hung thủ sát hại cha mẹ ta. Giáo chủ, ta biết với ngươi võ công chắc chắn có thể chạy thoát, nếu ta chết, nhờ ngươi giúp ta giết chết kẻ thù. Kiều Phong khẽ lau vết máu nói. Mọi người ngoài Kiều Phong, Cam Bảo Bảo cùng Nơ Gơ U E Nơ Tinh Trúc đều là hướng đến Tô Tinh Hà chờ đợi hắn câu trả lời. Ta đã nói ta thực sự không phải giáo chủ đại nhân, các ngươi tin sao? Tô Tinh Hà gãi gãi đầu mở miệng nói. Việc của ngươi, ngươi tự đi mà làm. Bổn giáo chủ rất bận rộn. Diệp Tiểu Y mở miệng lên tiếng nói. Mọi người lập tức trở lên bàn tán, người đeo mặt nạ này là giáo chủ Tiêu Dao phái sao? Vậy lão già này là ai? Chuyện này. Đoàn Chính Minh ngạc nhiên nhìn người đeo mặt nạ cùng với Tô Tinh Hà. Cẩu tặc Tiêu Dao chịu chết đi. Lúc mọi người ngỡ ngàng, lập tức từ phía sau có hai cái nữ nhân lập tức dùng dao hướng tới Tô Tinh Hà cái cổ muốn đem chém xuống. Tô Tinh Hà trái tim cũng lập tức giật mình muốn né tránh nhưng đều sắp không kịp. Người bên cạnh ta cũng dám giết Diệp Tiểu Y không để lộ một chút khí thế, lập tức phất tay đánh bay hai cái nữ nhân ngã lui lại phía sau lăn trên mặt đất. Giáo chủ đại nhân, đa tạ. Còn hai nữ nhân điên các ngươi. Ta đã sớm nói rõ ràng ta không phải giáo chủ đại nhân, ngươi còn muốn giết ta? Tô Tinh Hà tức giận quát. Tiêu Dao phái không có một cái tốt, ngươi có phải giáo chủ Tiêu Dao hay không ai biết. Muốn lừa chúng ta, vừa rồi ngươi thi triển khinh công ta đã sớm tìm hiểu. Là Lăng Ba Vi bộ tuyệt học của Tiêu Dao phái, chỉ là một cách đệ tử có thể học được tuyệt học này, ngươi còn chối một Uyển Thanh đỡ dạy Tần Hồng Miên kiếm chỉ đến Tô Tinh Hà quát. Nàng cho rằng Tô Tinh Hà cố tình nhờ bí ẩn mặt nạ người giả làm mình để trốn thoát truy sát. Thì ra là như vậy. Đoàn Chính Minh cùng xung quanh binh lính lập tức vỡ hóa ra, họ suýt chút nữa là bị lừa rồi. Ta thực không phải các ngươi, sao lại không tin ta? Tô Tinh Hà khóc không ra nước mắt oan ức nói. Các ngươi náo đủ sao? Diệp Tiểu Y lập tức quát lớn, khí thế mạnh mẽ áp bức bốn phía tỏa ra lấn áp mọi người. Tên này. Đoàn Chính Minh lập tức cảm thấy nguy hiểm khí tức tỏa ra từ cái này nhỏ bé nam nhân đeo mặt nạ. Vừa rồi trong một tích tắc khi Diệp Tiểu Y quát lên, hắn cảm thấy như có sức mạnh nào đó khiến hắn cảm thấy không tài nào thắng được kẻ trước mặt này. Là ảo giác sao? Hai nữ nhân Cam Bảo Bảo cùng với cả Nguyễn Tinh Trúc lập tức lo lắng cầm lấy kiếm cùng đàn từ trong xe ngựa kéo rèm đi ra hướng bên cạnh Diệp Tiểu Y đi tới. Tiểu Y, ngươi không sao chứ? Xung quanh nhiều người như vậy, chúng ta có hay không rút lui? Cam Bảo Bảo cân nhắc nói. Cam Bảo Bảo còn cả Nguyễn Tinh Trúc. Tần Hồng Miên nhìn thấy hai nữ nhân này lập tức vô cùng ngạc nhiên. Nàng đối với Đao Bạch Phượng cùng với cả Vương Phu Nhân vô cùng có ác ý, nhưng hai người này lại là bạn thân thiết. Dù hai người có thay đổi cỡ nào nàng cũng nhận ra. Ngươi rốt cuộc là ai, sao lại biết hai bọn ta? Cam Bảo Bảo lập tức hướng kiếm đến Tần Hồng Miên. Là ta, Tần Hồng Miên. Tần Hồng Miên kéo xuống mình khăn che mặt nói. Sư phụ, hai người bọn họ là ngươi người quen sao? Một Uyển Thanh khẽ hỏi. Đúng là có quen biết qua. Tần Hồng Miên gật đầu thừa nhận, trước đây họ cùng thích một cái nam nhân. sau lại cùng để người nam nhân này tuột mất. Tần tỷ tỷ, ta không biết ngươi tại sao muốn giết tiểu y, nhưng nếu như dám động thủ, chúng ta nhất định sẽ không để yên. Nguyễn Tinh Trúc cùng Cam Bảo Bảo đề phòng nhìn Tần Hồng Miên nói. Hắn thực là Tiêu Dao giáo chủ. Tần Hồng Miên nghi ngờ, nhưng hai nữ nhân này, nàng hiểu rất rõ Cam Bảo Bảo, khi nàng nói dối rất vụng về, nhưng lần này nàng không phát hiện ra, vậy rất có thể nam nhân này thực sự là giáo chủ Tiêu Dao. Hai các ngươi ra ngoài này làm gì? Diệp Tiểu Y nhìn hai người hỏi. Ta muốn bảo vệ ngươi. Cam Bảo Bảo cầm chắc kiếm vỗ vỗ ngực nói. Vậy còn ngươi, muốn đánh đàn cho ta nghe sao? Diệp Tiểu Y nhìn sang Nguyễn Tinh Trúc trên tay cây đàn. Ta võ công chủ yếu chính là mơ ba công. Có mơ ba công tại, đám này binh lính ta giúp ngươi kiềm chế bọn chúng. Cẩn thận đánh lén. Nguyễn Tinh Trúc tự tin lập tứ hô hào nói. Diệp Tiểu Y không nhanh không chậm dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm đâm tới hắn cổ họng. Mọi người lập tức đều kinh dị, dùng hai tay gẹp kiếm so với nhất dương chỉ thực sự còn soái tư thế. Quả thực là ngươi, ngươi là mới Tiêu Dao phái giáo chủ. Một Uyển Thanh tay đều phát run tức giận nói. Không nghĩ tới vẫn là ngươi. Nữ nhân vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lần này nhưng ta nhất định giết chết ngươi. Sẽ không nương tay. Diệp Tiểu Y có chút đau đầu nhìn cái này nữ nhân nói. Nàng là hắn điểm yếu, nữ nhân này hắn định giết chết. Vậy liền cùng chết đi. Một Uyển Thanh rút ra một thanh đoạn đao từ trong eo hướng tới Diệp Tiểu Y đâm tới. Nhưng lập tức bị hắn đánh bay thanh đoạn đao, còn bị Diệp Tiểu Y một tay bóp cổ nhấc lên trời. Một Uyển Thanh, ngươi cho rằng bổn giáo chủ thực sự không dám giết ngươi. Ba lần bảy lượt đối với ta ra tay, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chết đi. Diệp Tiểu U ánh mắt băng lãnh nhìn một Uyển Thanh giãy giụa không thở được tại trên không. Khí tức dần trở lên yếu ớt. Thả ra nàng. Nếu không ta liều mạng với ngươi. Đoàn Chính Minh, nàng là Đoàn Chính Thuần nữ nhi, ngươi còn không mau cứu nàng. Đứa bé đó nhưng là Đoàn Chính Thuần cốt nhục. Tần Hồng Miên lập tức cầm kiếm muốn hướng tới Diệp Tiểu Y, lại hướng Đoàn Chính Minh quát. Chính Thuần cẩu tặc, thả ra Uyển Thanh, nếu không hôm nay là ngày chết của ngươi. Thả ra nàng, ta lập tức cho binh lính nhường đường cho các ngươi chạy thoát. Đoàn Chính Minh lập tức tức giận, hắn đối với Đoàn Chính Thuần rất quan tâm. Thí chủ buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, buông tha đi. Khổ Mộc đại sư lập tức đi tới chắp tay khuyên can. Tiểu Y đừng mà đừng. Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc lập tức hướng trước mặt Diệp Tiểu Y cầu xin. Tần Hồng Miên nhưng là họ bản thân, nhìn nữ nhi của hắn chết đi, họ làm không được. Diệp Tiểu Y ánh mắt sát khí, tay không có buông ra mà dùng thêm lực. Một Uyển Thanh giãy giụa càng lúc càng mạnh, mắt cũng dần khép lại. Tử khí dần dần bám quanh nàng. Nàng sắp chết sao? Trên đời này không có người mà ta không giết được. Một Uyển Thanh, ngươi nhất định phải chết. Ai cầu xin cho ngươi cũng không được. Diệp Tiểu Y cắn răng cố gắng duy trì mình lãnh khốc trạng thái. Hắn cảm giác rõ ràng mình đang do dự. Nếu không nhanh giết chết nàng, hắn sợ sẽ không có đủ dũng cảm để lần nữa ra tay với nàng. Hôm nay nàng nhất định muốn chết, nếu không lòng hắn khó yên. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 459 Thiên Long. Ta sẽ trân trọng bốn khoảng khắc còn lại. Dơ tê hơ y e nơ Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 459 Thiên Long. Ta sẽ trân trọng bốn khoảng khắc còn lại. Diệp Tiểu Y ánh mắt lạnh như băng, tay phải nắm chặt lấy cổ của Mộc Uyển Thanh siết mạnh. Hắn biết rõ ràng, nếu như hôm nay nàng không chết, sau này, hắn càng khó mà hạ quyết tâm trừ khử cái này điểm yếu nữ nhân. Hắn tuyệt đối không thể buông tay. Mộc Uyển Thanh giãy giụa càng lúc càng mạnh mẽ, ranh giới giữa sự sống và cái chết càng lúc càng gần hơn.

Diệp Tiểu Y bá đạo cầm kiếm chỉ tứ phía hô lớn, có tên nào phản đối hay sao, ngon ăn thì bước ra. Không dám bọn nhát gan. Đám vô dụng các ngươi không phải suốt ngày thề trung thành sao, giờ lại như rùa rụt đầu cả lũ vậy. Quả thực để ta mở rộng đại lý lực lượng tầm mắt. Nào đứng ra đây, ta đảm bảo không có gì đặc biệt, chuẩn bị sẵn tinh thần là được rồi. Những người xung quanh đều vô cùng sợ hãi, đứng trước huyết tinh như mưa bá đạo tính cách, một chiêu sát vạn người. Ai có thể không kinh hoàng được chứ? Họ rất rõ ràng, Diệp Tiểu Y là tội phạm, hắn không hề e ngại giết người. Giết thêm họ vài người cũng không có vấn đề gì đặc biệt. Vậy nên không ai dám bước lên. Thậm chí còn có ý lùi về phía sau. Nếu như không có ai phản đối, vậy từ bây giờ Tiêu Dao phái chính thức tiếp quản. Diệp Tiểu Y tự tin cười nhìn xung quanh muốn tuyên bố chủ quyền. Ai nói không có ai dám phản đối ngươi, ta Tần Hồng Miên phản đối. Ngày hôm nay không phải ta chết, thì chính là ngươi chết. Tần Hồng Miên cố gắng đừng dậy, nàng bị thương khá nặng. Đôi chân khập khiễng bước từng bước câm chặt lấy thanh kiếm đi tới trước mặt Diệp Tiểu Y hướng hắn chém tới. Tần tỷ tỷ, đừng mà. Ngươi như vậy sẽ chết thật đó. Cam Bảo Bảo lập tức chạy tới ôm chặt lấy Tần Hồng Miên không cho nàng hướng tới Diệp Tiểu Y. Nàng biết rõ ràng, Diệp Tiểu Y ra tay sẽ không nương tay. Tần Hồng Miên, ngươi cho ta tỉnh lại, ngươi làm như vậy là tự tìm cái chết. Nguyễn Tinh Trúc cũng khuyên can. Uyển Thanh chết rồi, ta sống còn có ý nghĩa gì? Hôm nay ta muốn cho nàng trả thù, các ngươi đừng cản ta. Mau buông ta ra. Tần Hồng Miên lập tức trở lên điên dại gào thét. Không biết sống chết. Diệp Tiểu Y nhìn Tần Hồng Miên liền mặc kệ nàng. Nữ nhân này thực sự quá phiền phức rồi. Diệp Tiểu Y, ngươi không dám đánh với ta sao, tên khốn nạn, ngươi dựa vào cái gì coi thường ta? Ngươi dựa vào cái gì không dám giết ta sao, giỏi liền giết ta đi. Không phải ngươi nói người nào phản đối ngươi liền giết chết kẻ đó hay sao? Hạ Tần Hồng Miên tức giận nhìn Diệp Tiểu Y bóng lưng nói. Giết ngươi cho rằng ta không dám? Diệp Tiểu Y có chút tức giận quay người nhìn Tần Hồng Miên, ánh mắt băng lãnh. Ngươi có thể nói ta bị ủi vô liêm sỉ, nhưng không thể nói ta không dám. Vậy liền giết ta đi, có gan liền giết ta. Tần Hồng Miên ánh mắt khiêu khích nói. Tiểu Y đừng mà. Hai nữ Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc nhìn đến Diệp Tiểu Y bằng ánh mắt cầu xin. Tránh ra. Diệp Tiểu Y quý khẽ đầu tiết kiệm phun ra hai chữ. Tiểu Y đừng. Hai nữ lắc đầu nhìn hắn. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Diệp Tiểu Y nhìn hai nàng vẫn ngữ khí băng lãnh nói. Nữ nhân hắn có thể cản đường hắn nhưng tuyệt đối không thể cản trở hắn. Đó là giới hạn của hắn. Tiểu Y. Hai nữ có chút run sợ nhưng cũng dần dần tránh xa khỏi Tần Hồng Miên. Họ biết rõ hiện tại nói gì đi nữa hắn cũng sẽ không nghe. Diệp Tiểu Y chết đi. Tần Hồng Miên thoát khỏi hai nữ ôm chặt lập tức dùng kiếm trên tay chém về phía Diệp Tiểu Y. Diệp Tiểu Y lập tức vung nhẹ kiếm đánh bay Tần Hồng Miên, kiếm khiến nó rơi cắm trên mặt đất, lại đưa lưới kiếm nhọn chĩa thẳng đến Tần Hồng Miên phía cổ trắng bên trên. Cầm kiếm còn không vững còn muốn giết ta, ngươi nghĩ rằng mình có thể trả thù cho ai chứ? Diệp Tiểu Y khinh thường. Giết ta đi. Tần Hồng Miên nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Ngươi không sợ chết? Diệp Tiểu Y có chút hứng thú với nàng. Uyển Thanh chết rồi, ta còn sống để làm gì chứ? Tần Hồng Miên ánh mắt căm thù nhìn đến Diệp Tiểu Y. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Diệp Tiểu Y lập tức vung đao của mình chém tới nàng. Tần Hồng Miên nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết xen dần. Đừng mà! Hai nữ lập tức gấp gáp muốn ngăn cản. Ánh kiếm lóe lên, một màu đỏ thẫm của máu bắn nhuộm đỏ sắc trời. Tần Hồng Miên hai gối quỳ trên mặt đất vẻ mặt thống khổ. Hự! Ngươi tại sao? Tần Hồng Miên ôm lấy bờ vai đang chảy máu của mình đau đớn nhìn Diệp Tiểu Y. Thầy thật là có lẽ ta lên bỏ nghề rồi. Gần như vậy còn có thể chém trượt nữa. Thật sự là quá tệ rồi. Có lẽ liền trở về phái ăn nằm chờ chết còn hơn. Diệp Tiểu Y ném kiếm sang một bên quay người không chú ý đến Tần Hồng Miên tự thở dài nói. Thật may quá. Hai nữ nhìn thấy vậy liền cảm tạ ông trời. Giáo chủ là lần đầu tiên chém trượt. Tô Tinh Hà ánh mắt không khỏi không muốn tin, phải nhớ lúc đồ sát tinh túc phái hơn trăm tên đệ tử, hắn một người một đao, mỗi nhát đều là chí mạng, chưa từng có chém trượt qua. Hắn là cố ý. Tại sao không giết ta, ngươi đứng lại. Ngươi làm vậy là có ý gì? Tần Hồng Miên không phải kẻ ngốc liền biết rõ Diệp Tiểu Y cố tình chém trượt nàng. Bổn giáo chủ nói bổn giáo chủ chém trượt ngươi tin sao? Diệp Tiểu Y nghiêng đầu hỏi. Có dù mới tin. Không chỉ Tần Hồng Miên, tất cả những người xung quanh đều in lên mặt mấy chữ này. Ngươi chém trượt mà lại gần trong gang tấc như vậy. Ta nói thật ngươi không tin vậy ngươi còn hỏi cái gì? Bổn giáo chủ chém một lần không chết ngươi, liền tha cho ngươi, cút đi. Diệp Tiểu Y lười biếng đáp. Ngươi nói láo, Diệp Tiểu Y ngươi nghe kỹ cho ta, ngày hôm nay không phải ngươi. Tần Hồng Miên chỉ tay vào Diệp Tiểu Y nói. Chết thì là ta chết đúng không? Ngươi đã nói câu này rất nhiều rồi, nhưng giờ thì sao nào? Ta sẽ không giết ngươi, ngươi lại không thể giết ta. Sao ngươi không cảm thấy rất nhàm chán sao? Đổi một câu không được à? Ta đã nói ta chém trượt. Ngươi không tin ta vừa rồi không phải ngươi cũng gần trong gang tấc chém trượt ta? Chẳng lẽ ngươi có tình ý với ta nên mới cố tình chém trượt? Diệp Tiểu Y láo cá nói. Nói bậy bạ, cẩu tặc, ngươi câm miệng. Tần Hồng Miên lập tức quát. Nàng thực sự không phải cố tình chém trượt, mà là chém không trúng. Tô Tinh Hà liền biết rõ Tần Hồng Miên lúc đó không phải chém trượt mà là Diệp Tiểu Y đã né được. Nhưng vì cự ly di chuyển quá ngắn chỉ khoảng 1 mm, sau đó liền cấp tốc trở về vị trí cũ lên, không có ai nhận ra được hắn di chuyển. Nếu không phải Diệp Tiểu Y từng sử dụng qua chiêu này, hắn thực sự còn cảm thấy tà môn. Chúng ta đi thôi. Hôm nay liền đến đây. Diệp Tiểu Y liếc nhìn một Uyển Thanh nằm trên mặt đất, trong lòng có chút cảm xúc không rõ ràng liền quay người rời đi. Ngươi đứng lại. Mau cho ta đứng lại. Nếu hôm nay ngươi không giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận, ta sẽ giết chết ngươi. Ta nhất định sẽ chặt đầu ngươi. Tần Hồng Miên thở dốc, mồ hôi đều chảy dài trên má nói. Có rất nhiều người từng nói với bổn giáo chủ câu này rồi, nhưng mà bổn giáo chủ vẫn cứ sống đấy thôi. Chúng ta đi. Diệp Tiểu Y kéo hai nữ vào lòng muốn rời đi từ phía sau. Tần Hồng Miên không biết từ lúc nào liền ngã gục trên mặt đất, không rõ sống chết, cơ thể rối loạn. Tần tỷ tỷ, người làm sao vậy? Hai nữ lập tức lo lắng. Lập tức thoát ra khỏi Diệp Tiểu Y chạy đến đỡ lấy Tần Hồng Miên đã hôn mê. Không tốt, kinh mạch rối loạn. Nội lực tắc nghẽn. Mạch máu đang vỡ dần. Nàng sử dụng cấm dược Nguyễn Tinh Trúc kéo lấy tay của Tần Hồng Miên bắt mạch, hoảng hốt nói. Cấm dược? Tần tỷ tỷ, ngươi điên rồi. Sao lại có thể dùng thứ đó cơ chứ? Còn có thể cứu sao? Cam Bảo Bảo nhìn Tần Hồng Miên vừa giận vừa thương nói. Không thể. Nguyễn Tinh Trúc lắc đầu thở dài nói. Những người xung quanh cũng im lặng, họ biết rõ cấm dược là gì. Trong giang hồ bán thực sự không ít mà cũng không nhiều. Có thể qua rất nhiều đường mua tới. Sử dụng cấm dược có thể khiến võ lâm cao thủ người gia tăng gấp đôi công lực, thậm chí còn có thể gia tăng mình chiến lực lên rất nhiều. Tất nhiên là phải có trả giá, khi dược liệu thuốc đi qua, nhẹ người ăn cấm dược sẽ rối loạn kinh mạch phá nát trở thành phế nhân, nặng liền là mạch máu vỡ nát. Thất khiếu chảy máu mà chết. Mà tệ hơn nữa liền là cả đời bại liệt nằm trên giường, sống không được mà chết cũng không xong. Không nghĩ tới, nàng lại vì Uyển Thanh mà đi đến con đường này. Cam Bảo Bảo ôm lấy Tần Hồng Miên vào trong lòng cảm động. Thực sự là phiền phức. Nhưng không chết được. Diệp Tiểu Y có chút bất đắc dĩ nói. Liền đi đến cạnh Tần Hồng Miên cho nàng bắt mạch. Không chết được Tiểu Y ngươi nói vậy nghĩa là sao? Nguyễn Tinh Trúc hỏi. Tức là mọi chuyện vẫn ổn. Diệp Tiểu Y nhún vai. Nàng đều gần chết rồi, ngươi lại còn nói vẫn ổn. Cam Bảo Bảo tức giận nói. Ta nói mọi chuyện vẫn ổn thì mọi thứ sẽ là như vậy. Có ta ở đây nàng muốn chết không dễ như vậy đâu. Ta đã nói, hôm nay không giết nàng, thì hôm nay nàng tuyệt đối không thể chết. Diệp Tiểu Y tự tin mở miệng nói. Đều là tại ngươi ép nàng đến mức như vậy. Ngày nào ngươi không chữa khỏi cho Tần tỷ tỷ thì ngày đó đừng động vào ta. Cam Bảo Bảo mau nước mắt nói. Thế nào lại trách ta rồi? Rõ ràng cấm dược là nàng tự nguyện uống, là nàng đòi chém giết ta lại trách ta. Diệp Tiểu Y khó chịu không phục. Ta chính là vô lý. Mặc kệ ngươi. Cam Bảo Bảo chính là mặc kệ. Diệp Tiểu Y kêu trời kêu đất. Nữ nhân thật sự là quá không nói lý. Diệp Tiểu Y không khỏi lắc đầu một cái thở dài. Bây giờ ngươi còn định trốn đến lúc nào nữa? Còn không chịu lộ diện sao? Đao Bạch Phượng. Diệp Tiểu Y đứng dậy nhìn về một hướng đám người bất đắc dĩ mở miệng nói. Đao Bạch Phượng hai nữ lập tức vô cùng ngạc nhiên liếc mắt xung quanh tìm kiếm. Đao Bạch Phương không phải xuất ra rồi sao? Nàng xuất hiện ở đây nhưng ở đâu chứ? Thực sự là không thể qua mắt được ngươi. Tiêu Giao giáo chủ hay phải gọi ngươi là giáo chủ đại nhân? Đao Bạch Phượng từ trong hàng người đi đến kéo xuống mình áo choàng trùm đầu nở nụ cười nói. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hiện ra kèm thêm nụ cười tuyệt mỹ. Lập tức khiến đám người xung quanh nam nhân cảm thán không thôi. Quả thực là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Quả nhiên danh bất hư truyền, các nam nhân nhìn nàng ai đấy đều muốn nhìn nhiều một cái. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, không những khắc phu còn khắc tử. Hiện tại liền thành cái quả phụ. Hai nữ nhìn thấy Đao Bạch Phượng qua bao nhiêu năm vẫn như vậy xinh đẹp rạng ngời, không khỏi cảm thấy chính mình có chút tự ti. Nói thật thì khi đứng cạnh nàng, hai người cảm thấy mình luôn không bằng Đao Bạch Phượng. Từ trên người Đao Bạch Phượng có một loại khí chất kiêu ngạo mà các nàng không có. Kiêu ngạo khí chất. Diệp Tiểu Y cũng cho một cái nhận xét trong lần đầu tiên nhìn thấy Đao Bạch Phượng. Cô gái này quả thực vô cùng hoàn mỹ, từ gương mặt chân mày lá liễu. Đôi mắt sáng ngời. Quả thực như Quan Âm tỷ tỷ hiện thân. Nhưng hắn cảm thấy chán ghét nàng. Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc thực chất dung mạo không hề kém nàng tẹo nào. Nhưng lại thiếu đi nàng một phần tiểu thư khoe các khí chất. Thiếu đi sự cao ngạo, bù lại các nàng lại có tính khí khác nhau, mỗi người mang một mùi vị riêng. Trong mắt của cổ đại, nữ nhân khoe các khí chất thực sự là hấp dẫn trí mạng, nhưng hắn luôn cảm thấy nữ nhân chính là phải có cá tính mới thực sự là hấp dẫn. Ở Đao Bạch Phượng hắn không cảm thấy nữ nhân này có gì đặc biệt. Ngươi vẫn là cứ gọi ta giáo chủ đại nhân đi. Đao Bạch Phượng, nếu ngươi đã hiện thân, ta cũng không có thời gian nói nhiều. Nữ nhân này bổn giáo chủ mang đi. Một Uyển Thanh là con cháu của Đoàn gia. Hiện tại đã như vậy, cũng lên giao cho Đoàn gia người. Ta không nhúng tay vào. Hiện tại người có đủ tư cách ngồi vào vương hậu vị trí chỉ có ngươi. Ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, làm tốt ngươi nữ vương đại lý quy thuận Tiêu Giao phái chúng ta làm một cách bù nhìn. Thứ hai, chẳng có gì đặc biệt. Chuẩn bị tốt tinh thần bị bán làm kỹ nữ là được rồi. Đừng nói ta ép người. Ngươi lựa chọn đi. Nếu không chọn ta có thể lựa chọn giúp ngươi. Diệp Tiêu Y đưa ra hai ngón tay cười cợt nói. Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc nhìn Diệp Tiểu Y cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tên háo sắc này vậy mà đối với Đao Bạch Phượng như vậy không chút nào quan tâm. thậm chí còn có cảm giác chán ghét không muốn nhìn một cái. Chẳng lẽ mai liền là ngày tận thế của nhân loại sao? Ngươi đang đứng trước mặt đệ nhất mỹ nữ đó nha. Nhưng so với Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc, Đao Bạch Phượng càng là thêm phần ngạc nhiên. Người nam nhân này thực sự cư xử quả khác thường. Nếu là nam nhân khác, bọn họ sẵn sàng vì nàng mà đổ máu, vì nàng mà hy sinh, còn có thể vì nàng mà. Sao vậy ngươi bị câm sao? Trả lời đi Đao Bạch Phượng. Ngươi muốn chọn thứ mấy phương án? Diệp Tiểu Ánh mắt lạnh băng nói.